Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1181, thay trời đổi đất. Cáp Sâm biến thành một đống thịt nát hài cốt, trong khối máu thịt vụn nát kia, vậy mà đang lặng yên xảy ra biến hóa. Nếu không phải tu luyện sinh tử áo nghĩa, nếu không phải vừa mới đột phá đến cảnh giới hư thần tam trọng thiên, sợ là ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ chỗ tinh diệu của biến hóa rất nhỏ kia. Giống nhau có một cánh tay thần tạo hóa có thể đủ xảo đoạt thiên địa, đang từng chút chải vuốt sợi hài cốt của Cáp Sâm, giúp hắn đem hài cốt xây dựng lại, đem sợi máu thịt một lần nữa sắp xếp lại, làm nó trở nên càng thêm hoàn mỹ. Khó có thể tin. Đường nét linh hồn tế đàn ghìm chặt Cáp Sâm, tuy vẫn đang co rút lại, lại bị lực lượng nào đó ảnh hưởng mê hoặc, cho nên ngay cả áo đại lệ cũng chưa phát hiện dị thường. Lưới từ sợi tơ linh hồn ngưng kết thành kia, vốn có thể đem tế đàn của Cáp Sâm xây thành tơ hồn bột phấn, nhưng lúc này nghiễm nhiên đã mất đi tác dụng. Trong Minh Minh có một loại lực lượng, đã cùng Cáp Sâm đạt thành liên hệ, giúp Cáp Sâm thúc giục hài cốt huyết mạch, trong linh hồn một loại lực lượng khác, thi khí, hơn nữa lấy thi khí làm căn bản, làm cho Cáp Sâm giấu diễm được Thương Vân, Hắc Cách, áo đại lệ, làm hắn một lần nữa rèn luyện sống lại. Thương Vân, Hắc Cách, áo đại lệ chỉ cho rằng Cáp Sâm đã chết. Những tộc nhân thần tộc kia, những nhân tài kiệt xuất của tinh vực khác kia, càng thêm sẽ không nghĩ đến Cáp Sâm đang im lặng phát sinh biến hóa. Nơi đây chỉ có thạch nham tinh thông sinh tự áo nghĩa, đối với sinh mệnh dao động cùng sinh mệnh từ trường có mân cảm biến thái, có thể mơ hồ bắt giữ được loại biến hóa này. Hắn lúc này có hai cái lựa chọn. Hắn có thể nhắc nhở Thương Vân, Hắc Cách, áo đại lệ. Hắn tin tưởng ba người này nhất định sẽ hạ sát thủ, làm cho Cáp Sâm thật sự chết. Hắn khẳng định cho dù là cổ lực lượng trong bóng tối kia ảnh hưởng, khuynh hướng Cáp Sâm, nếu bị Thương Vân, Hắc Cách, áo đại lệ đồng loạt xuống tay, Cáp Sâm vẫn là không thể sống sót. Hắn còn có một loại lựa chọn, hắn có thể che giấu Cáp Sâm, để cho Cáp Sâm hoàn thành lột xác, làm hắn chết mà sống lại. Hắn trầm mặc cân nhắc suy nghĩ, cân nhắc ích lợi lợi hại, ở trong Cáp Sâm sống sót cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, tìm phương châm đối với hắn có lợi nhất. Cáp Sâm không là tộc nhân thần tộc thuần túy nữa, một điểm này từ hắn hạ sát thủ đối với Hắc Cách, Mễ Á liền có thể nhìn ra được. Hắn cũng sẽ không thật lòng dựa vào mình. Hắn tựa như có kiên trì của mình, nơi phát ra loại kiên trì này ở nơi nào ngay cả thạch nham cũng không rõ. Hắn không biết Cáp Sâm kiên trì, có thể đối với tương lai của hắn cấu thành uy hiếp hay không, nhưng trước mắt đến xem. Hắc Cách cường đại thái quá, hắn không có nắm chắc tất thắng. Thạch nham đã có đáp án. Minh hoàng tộc các ngươi nếu là có thể cùng thần tộc nắm tay, như vậy. Ta cũng có thể cùng Thương Vân hợp tác, thần tộc là tử địch của bất tử ma tộc ta. Ngươi cùng hắn liên thủ, cũng là kẻ địch của ta. Thạch nham đột nhiên thở dài một hơi, ấy nấy nói với áo đại lệ, tuy lòng không muốn, nhưng ta vẫn là phải nói, chúng ta không là minh hữu nữa. Hắn hướng tới Thương Vân gật gật đầu, nói, ta đến đối phó Hắc Cách. Thương Vân vui vẻ cười lên. Thạch nham quay đầu, nhìn về phía bọn người Võ Phong, Võ Bách, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu, Mạc Bao, nói, các ngươi có thể lựa chọn, hoặc lựa chọn ta. Giúp ta ngăn cản Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ những tộc nhân thần tộc kia, làm cho ta có thể toàn lực nhằm vào Hắc Cách. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn áo đại lệ. Ta nghe ngươi. Bọn người Võ Phong, Võ Bách, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu, những người này vẫn đi theo hắn, đều lập tức tỏ thái độ. Trước kia hai nàng Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á thoát ly vòng chiến, tự nhiên càng thêm sẽ không chọn áo đại lệ. Các nàng vĩnh viễn đều sẽ chắc chắc cùng Thạch Nham chung đường. Ngay cả Phú Lạc những người kia ban đầu cùng áo đại lệ chung đường, thoáng do dự trong chốc lát, cũng đều xin lỗi với áo đại lệ, xin lỗi, chúng ta sẽ không làm bạn với thần tộc. Ngươi cùng Hắc Cách liên thủ, đó là thất hẹn cùng chúng ta. Trong mắt áo đại lệ hiện ra một tia ảm đạm. Giờ khắc này, nàng mới tỉnh ngộ, thì ra ở trong bất tri bất giác, Thạch Nham vậy mà thắng được những người đó tôn kính cùng kính yêu. Thì ra Thạch Nham đã thay thế được nàng, thành thủ lĩnh của mọi người. Ta có thể giết chết Cáp Sâm, giết ngươi càng thêm thoải mái. Hắc Cách mỉa mai khinh thường lắc lắc đầu, ngươi thân là tộc nhân bất tử ma tộc, nên kéo dài hơi tàn, nên mang theo cái đuôi làm người, vậy mà còn dám sinh lòng tham lam nhúng chàm thủy nguyên quả. Ngươi thật không rõ hiện trạng. Hắc Cách vẫn như cũ đứng ở trong thần trận sau năm cánh, mi tâm lóe ra ấn ký cổ thần đại lục, hai mắt toát ra bổn nguyên hỏa diễm. Trái tim hắn không chấn động mạnh mẽ hùng hồn nữa, cái này không có nghĩa là lực lượng của hắn biến mất. Trái ngược, cái này ý nghĩa hắn đã hấp thu đủ thần lực, ý nghĩa hắn ở trạng thái đỉnh phong nhất. Rắc rắc rắc rắc. Xương thạch nham truyền đến tiếng vang thanh thúy dễ nghe, hắn trong khoảnh khắc hoàn thành bất tử chi thân, khí huyết cả người mãnh liệt mênh mông, từng giọt bất tử ma huyết như hỏa diệm sơn đang hừng hực thiêu đốt, mang đến cơ bờ, hắn lực lượng cuồng bạo. Tuyệt khiếu cả người như giang hà tuyệt, chợt xuất hiện lực lượng tiêu cực cuồn cuộn. Hắn nháy mắt khô quắc thân thể, hai mắt màu đỏ tươi như máu, thần lực trong tăng vọt, đầy trời rực rỡ tinh quang mơ hồ lóe ra, đem đỉnh đầu hắn chiếu sáng lên, như đội tinh không mênh mông. Quang minh diệu thể. Hắc cách quá khẽ, ánh mắt hờ hững băng lạnh, không có một tia tình cảm dao động của loài người, bình tĩnh dọa người. Một chiếc quang minh thần thuyền kia tung tóe ra ức vạn hoa quang, từng chùm hoa quang đều không phải là thẳng tắp, mà là di động khúc chiết như đường cong, ở đỉnh đầu hắn tổ hợp mấy ngàn loại thần trận chói lọi khác nhau. Những thần trận kia có hình tam giác, sao sáu cánh, bát quái bàn, đều tự ẩn chứa ngũ hành tinh diệu, thấu triệt đem thiên địa tinh diệu diên biển ra. Hắc cách lấy quang minh áo nghĩa sâu chuỗi ngũ hành, hư giới có thể diễn nghĩa tất cả thế gian, giống như tạo hóa có thể tâm sinh biến hóa, mà làm cho vạn vật tiêu tan. Đây là thần thông áo nghĩa ngay cả thủy thần cũng không thực hiện được. Hắc cách biến hóa thần trận, vô số sông núi hồ nước dời đến, vô số đại địa rạn nứt từ trên trời chụp đến, vô số sa mạc rừng rậm như thế giới chân thật sụp đổ, nhất nhất ở bốn phương tám hướng của thạch nham, đem mỗi một góc của hắn đều lấp đầy. Con ngươi màu đỏ tươi của thạch nham trào ra sắc thái dữ tợn. Hắn tinh thông đối với không gian áo nghĩa, phát hiện không gian chung quanh đều bị lực lượng của hắc cách nắm giữ, bị từng cái thế giới kia mạnh mẽ chiếm cứ. Không gian ảo diệu của hắn căn bản không thể vận chuyển, bởi vì vị trí không gian của hắn đã không phải không gian hắn quen thuộc. Đó là hắc cách lấy thần quan dung hợp ngũ hành áo nghĩa, diễn biến mà thành thiên địa. Tại trong cái thiên địa này, hắc cách mới là chủ đạo. Trừ phi hắn đánh vỡ cái thiên địa này, nếu không hắn cùng với hắc cách giao chiến sẽ bị quản chế khắp nơi, một thân áo nghĩa tinh diệu cũng khó phóng ra tinh diệu, mỗi một bước mỗi một cái ý niệm đều sẽ bị hắc cách biết trước, tiến tới có thể thoải mái hạ sát thủ đối với hắn, đem toàn bộ chủ đạo chiếm cứ. Ở trong thiên địa của hắn, hắc cách chính là thần. Hắn không gì không làm được, lực lượng có thể rót vào vô hạn, có thể tùy ý ra vào. Lấy thế giới của bản thân đem thế giới chân thật đều chiếm lấy, loại áo nghĩa cường hãn này thủy thần cũng không thể thi triển. Hắc cách không hổ là lãnh tụ tương lai của thần tộc, vẻn vẹn trình độ hư thần cảnh, vậy mà khủng bố như vậy. Khó trách ngay cả Cáp Sâm cũng thua bởi hắn. Thạch Nham rốt cuộc nhìn thẳng vào hắc cách cường hãn, biết hắc cách chính là đối thủ đáng sợ cường hơn nhất trong đời hắn, nếu không thể đánh bại hắc cách, hắn cả đời này đừng mơ tiếp tục vui sướng đầm đìa. Phong tỏa không gian, lấy hư cấm thật, thay trời đổi đất. Hắc cách chuyển động áo nghĩa, như vận chuyển chân lý ảo diệu thiên địa mãi mãi, nắm giữ tinh diệu trong sông dài vũ trụ, tung hoành vũ nội, muốn xưng bá mảnh không gian này, một bàn tay nắm bắt thế giới này. Ở trong mắt người ngoài, Thạch Nham, hắc cách đều giống như ở trong một cái thế giới hư ảo. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, lại không phát giác được một tia sinh mệnh dao động, không cảm ứng được năng lượng trùng kích, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Thạch Nham, hắc cách tại thế giới hư ảo kia, biết bọn họ đang giao chiến. Bọn Mễ Á thấy hắc cách đem Thạch Nham giam cầm ở thế giới của mình, đều vẻ mặt chấn động, chợt thần lực lăng, đều đem hư giới tế ra, đem tế đàn xoay chuyển, chính thức cùng bọn người Võ Phong, Tiêu Sơn đối kháng. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Hương Vân ngửa mặt lên trời rít gào, nhất thời biến hóa thành bộ dáng hổ vương hùng tráng như núi, một thân dao động bá đạo bể nghệ thiên hạ, trong cái giơ tay nhất chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Áo Đại Lệ hừ lạnh một tiếng, nhất thời nhẹ nhàng bay lên trời, Minh Vương thần tọa âm u hiện ra, cấu kết vực sâu minh vực khủng bố, đem vô số lệ quỷ u hồn kêu gọi đến, hóa thành yêu ma chỉ minh vực có. Những yêu ma đó theo Áo Đại Lệ tế đàn mà động, linh hoạt như ngón tay Áo Đại Lệ. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt nhìn Thạch Nham bị thế giới của hắc cách giam cầm, trên mặt đều lộ ra một tia lo buồn, đã có lòng hỗ trợ, lại cảm thấy vô lực. Các nàng biết rõ hắc cách cường đại đáng sợ, biết hắc cách chính là công nhận người mạnh nhất một thế hệ này, ở một chút phương diện nào đó thậm chí vượt qua tiền bối, đạt tới hoàn cảnh thần bí không lường được. Tuy các nàng đối với Thạch Nham cường đại cũng khắc sâu ấn tượng, nhưng Thạch Nham thật sự cùng hắc cách chống lại, các nàng vân như cũ tâm tình cực kỳ trầm trọng. Vừa rồi Cáp Sâm cũng phi thường đáng sợ, cũng cho các nàng một loại cảm giác cực kỳ khủng bố, nhưng là Cáp Sâm vân như cũ đã thua, vẫn như cũ bị hắc cách tiêu diệt. Mà tại trong sa mạc kia, Thạch Nham cùng Cáp Sâm từng giao thủ, ở trong mắt các nàng Cáp Sâm còn sống, Các nàng liền đương nhiên cho rằng Thạch Nham cùng Cáp Sâm thế lực ngang nhau, cái này ý nghĩa cái gì? Trong lòng các nàng sáng như tuyết. Các nàng đều đang lo lắng cho Thạch Nham. Trong thế giới của Hắc Cách, có quang minh, có thiên địa ngũ hành. Ngũ hành là căn bản của thế giới, có thể nảy sinh diễn biến vạn vật. Thế giới của Hắc Cách tự cấp tự túc, nghiêm nhiên cùng chân thật giống nhau. Đêm kim một thủy hỏa thổ năm loại áo nghĩa lấy quang minh sâu chuỗi, thiên phú tiềm chất của Hắc Cách không ai có thể bằng, năng lực lĩnh ngộ của hắn càng là tuyệt luân có một không hai, cũng khó trách có thể được cổ thần đại lục ưa ái, được khâm định là người kế thừa, chủ động dung hợp bổn nguyên cùng hồn phách hắn. Đây là thiên địa khẳng định đối với Hắc Cách. Ở trong thế giới của hắn, Thạch Nham bị ước thúc khắp nơi, không thể mượn dùng thiên địa lực lượng, chỉ có thể lấy thân thể căn bản chống lại. Từng con sông tinh thần, ở trên biển máu nồng đậm màu đỏ tươi. Hắn ở trong biển máu chìm nổi, vận chuyển tế đàn, lấy tinh thần tiêu cực làm tà lực hình thành tinh thần gió lốc, tàn sát bừa ba thế giới này. Hắn bắt đầu khởi động ra tinh thần tà lực, tràn ngập tử vong, thô bạo, tuyệt vọng, sợ hãi, hủy diệt, oán độc vô số cảm xúc tiêu cực, so với Cáp Sâm kia lúc trước thi triển còn khủng bố hơn. Nhất là, hắn vừa rồi mới hấp thu tinh khí của không ít người chết, hắn chưa tinh lọc liền trực tiếp lấy đến dùng, làm cho những tinh thần tà lực tiêu cực kia càng thêm đáng sợ. Ngay cả thiên địa Hắc Cách xây dựng, bị các loại oán hận, khủng bố, tuyệt vọng tà lực hình thành tinh thần gió lốc này tàn sát bừa bãi, cũng có loại biến hóa thế giới sắp sụp đổ hủy diệt, hư không cũng vỡ ra từng khe hở không gian, giống như cũng bị mạnh mẽ nghiền nát. Hắc Cách không thể không tụ tập lực lượng của cổ đại lục, ngưng luyện thần lực thân thể, không ngừng rót vào thế giới này, duy trì thế giới này cân bằng, tiến hành không ngừng chữa trị đối với thế giới này. Hắn hiển nhiên có chút xem nhẹ Thạch Nham cường hàn. Ở lúc hắn cùng Thạch Nham giao chiến, cảnh tượng nơi này hoàn toàn bạo loạn. Thương Vân, Áo Đại Lệ lẫn nhau huyết chiến, thần tộc Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ cùng bọn người Võ Phong, Sa Triệu cũng đang thề sống chết giao đấu. Không còn có ai lưu ý đến Cáp Sâm. Thi hài Cáp Sâm thành một đống thịt nát xương vỡ kia, ở trong bất tri bất giác, dính lại ở cùng nơi, vậy mà lại thành hình một người. Trong minh minh có một bàn tay, như may vá đem thần thể hắn khâu lại, xảo đoạt thiên công giúp hắn rèn luyện thể xác. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1182, huyết kiếm toái thần chu. Chủ thể thế giới chi thụ sương mù mênh mông giới hải nồng đậm. Toàn bộ kiệt xuất nhất một thế hệ trong vũ trụ đang liều chết giao đấu, vì thủy nguyên quả, vì chủng tộc vạn năm hưng thịnh mà chiến. Một trận chiến này, cùng mỗi một người bọn họ đều cùng một nhịp thở. Người thắng thành vương, kẻ thua vạn năm quỳ gối mà sống. Trong thế giới áo nghĩa thần lực của Hắc Cách ngưng luyện. Thạch Nham ở trong biển máu ngồi ngay ngắn, biển máu nồng đậm dưới thân thành sóng, tầng tầng gợn lên, đem hắn vững vàng trôi nổi. Ở đỉnh đầu hắn. Từng cái ngân hà rực rỡ giao nhau, như từng cái xiềng xích tinh thần bệnh thành đồ văn kỳ huyễn mênh mông, rườm rà thần kỳ, ẩn chứa chân lý tinh túy ngân hà mãi mãi bất diệt. Trong sương máu, dưới ngân hà, có từng vần cảm xúc tiêu cực tụ tập tinh thần gió lốc, tàn sát bừa bãi thiên địa. Tuyệt vọng, oán hận, sợ hãi, hiếu sát đủ loại dao động tiêu cực, như vô tận tà ác trong thức hải lòng người, có thể nuốt lòng người, ô uể linh hồn trong vắt, làm người ta vĩnh viễn chìm đắm hà ngục tĩnh mịch, vạn kiếp không thể siêu sinh. Đây là tử vong lực lượng dẫn động tử vong luyện ngục. Thế giới của Hắc Cách hải dương sôi trào, đại địa rạn nứt vỡ nát, núi sông sụp đổ, cây cối rừng rậm bị nghiền ép làm bột mịn. Thế giới này đang dần dần sụp đổ. Thạch Nham lấy lực lượng áo nghĩa của bản thân, muốn đem thế giới này hủy diệt, một lần nữa trở về chân thật. Chỉ là, tuyệt không phải mọi chuyện theo ý muốn. Lúc thế giới sụp đổ vỡ nát, phía chân trời, trong hư vô. Vực sâu truyền đến khí tức ngũ hành tinh thuần, ngưng luyện năng lượng tuần hoàn sinh sôi không thôi, mạnh mẽ đem thiên địa bình định, làm cho đại địa một lần nữa sang bằng yên ổn, làm cho núi sông củng cố, làm cho vạn vật từ teo tàn biến thành thực chất, đoạt thiên địa tạo hóa, ban cho vạn vật tạo hóa thần kỳ. Thạch Nham lấy lực lượng hủy diệt, Hắc Cách lấy áo nghĩa chữa trị, lấy thế giới này làm căn bản, lấy áo nghĩa tinh diệu làm cơ sở, lực chiến. Trận chiến đấu này Thạch Nham nhất định chịu thiệt. Bởi vì đây là chủ chiến trường của người ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, người ta mới là thần nơi này. Hắn mỗi lần biến ảo áo nghĩa, mỗi lần ngưng tụ lực lượng, đều tiêu hao thần lực cổ thụ đau khổ ngưng luyện, tiêu hao tinh thần quan thước trong hư giới, tiêu hao lực lượng tiêu cực tích lũy, thiêu đốt ma huyết. Hắn không thể triệu tập một chút thiên địa năng lượng. Hắc Cách thì khác. Tại cái thế giới này, Hắc Cách là thần thật sự, hắn có thể tất cả tùy tâm tụ tập thiên địa lực lượng, hắn có thể tiếp tục từ cổ đại lục hấp thu năng lượng, tiến tới bổ sung hao tổn của mình. Hắn cũng đang tiêu hao lực lượng trong cơ thể, nhưng rõ ràng so với Thạch Nham thoải mái hơn nhiều. Nếu trận chiến đấu này định săn tiêu hao tiếp, Thạch Nham phải thua không thể nghi ngờ. Hắn không đọ được Hắc Cách. Sông núi, hồ nước, đại địa trong thay đổi, một chiếc thần thuyền chói lọi phá không mà đến, như sứ giả quang minh tinh lọc hắc ám, cùng với tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Oanh đùng đùng. Trên quang minh thần thuyền tuyên khắc mấy trăm vạn văn trận kỳ diệu, giữa văn trận kết hợp lẫn nhau, hoàn toàn một thể, mang theo ngũ hành tinh diệu, ngầm có ý chân lý thiên địa sâu vô cùng. Thần thuyền một đường gạt không gian mà đến, mang theo uy hiếp nghiền áp sinh linh, chủng loại, sông núi hồ nước, lập tức hướng tới Thạch Nham va chạm. Từng con sông tinh thần do lực lượng áo nghĩa của Thạch Nham diễn biến hình thành, tại trong quang minh thần thuyền kia tiến lên phá thành mảnh vỡ, như xiềng xích bị cắt gãy, cắt thành từng đoạn, khó phục hồi như cũ nữa. Liền ngay cả máu nồng đậm trong biển máu, bị thánh quang rực rỡ của quang minh thần thuyền chiếu rọi, đều ồ ồ bốc ra bọc khí, như bị bốc hơi lên. Chiếc quang minh thần thuyền này đại biểu cho Hắc Cách, là cơ sở mạch lạc quang minh thế giới này, giống như thế giới chi thụ đối với cổ đại lục hoang, làm gốc chủ tâm. Nói một chiếc quang minh thần thuyền này là bản thân thế giới này cũng không quá, thần thuyền nếu hao tổn phân liệt, thế giới này tự nhiên vỡ ra. Thạch Nham nheo mắt, hai con ngươi màu đỏ tươi, có huyết châu ở trong mắt rung chuyển, cực kỳ dọa người. Đó là bất tử ma huyết đỏ sẫm như đá quý, trực tiếp ở trong mắt phản ứng ra. Đây là dấu hiệu ma huyết mạch lạc cả người, bị hoàn toàn triệu tập. Chỗ bầu trời hư vô, Hắc Cách như hình ảnh thần khổng lồ hiện ra, quan sát thế giới phía dưới, hờ hững vô tình nói, tru. Sĩ. Quang minh thần thuyền như rắn phun nọc, mũi nhọn của thần thuyền vậy mà mở ra miệng khổng lồ, lộ ra răng trắng nhẫn, một miệng cắn về phía Thạch Nham. Không đơn giản như vậy. Thạch Nham cười nanh ác, đầu ngón tay màu đỏ sậm xẹt qua huyết văn giới, như khẽ vuốt da thịt người tình, trong mắt hiện lên một vần dị sắc. Tranh. Tiếng hung khí ra khỏi vỏ đột nhiên vang lên, một đạo huyết quang xuyên thấu phía chân trời, đâm thẳng tắp về phía quang minh thần thuyền kia. Trên kiếm bảng to đầm đìa máu từng con ngươi máu mở ra, tinh thần năng lượng chí tà tiểu tác như nước triều bao quát tám phương, huyết kiếm như có thể đâm vỡ phía chân trời hư vô, có thể nát vụn thế giới hư không, đâm vào phía trên quang minh thần thuyền kia. Xẹt. Khoang thuyền quang minh thần thuyền đột nhiên nổ tung, vô số huyết quang từ trong đó thẩm thấu ra, như là có từng thanh lợi nhận vạch cắt thế giới. Cái thế giới do Hắc Cách chiếu rọi ra này, trong khoảnh khắc phá thành mảnh vỡ. Quang minh thần thuyền bị vỡ ra, bầu trời bị đâm phá, Thạch Nham nháy mắt trở về chân thực. Thanh cự kiếm đầm đìa máu này như lợi nhận của ma thần, tanh máu thô bạo, lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh đầu Thạch Nham, mũi kiếm một cái huyết quang mơ hồ cùng một tòa thần sơn này hô ứng. Cô lung! Cô lung! Thần sơn nguy nga vậy mà thấm ra máu, bị huyết kiếm kia từng ngụm nuốt, trong huyết kiếm hủy diệt sinh linh, mang đến cho vạn vật tử vong dao động, làm cho mọi người sinh lòng hoảng sợ. Đây là ý chí diệt sạch sinh linh. Cái ý chí này đến từ huyết kiếm, đến từ tòa thần sơn này, đến từ trong cổ đại lục. Huyết kiếm cùng tòa thần sơn này hoàn toàn một thể, đem lực lượng nào đó trong thần sơn kích phát, làm thần sơn thấm ra máu, bị huyết kiếm nuốt, lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh chóng tràn đầy năng lượng mênh mông. Cùng Hắc Cách hấp thu lực lượng của cổ thần đại lục, tựa như có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Mọi người ở bụng núi của thần sơn đều trào ra một loại cảm giác dựng tóc gáy, giống như thần sơn sống lại, bọn họ có loại cảm giác sợ hãi không hiểu đặt mình trong lồng ngực viễn cổ hung thú. Loại cảm giác này chân thật như thế, chân thật làm cho bọn họ phát hiện vách núi của thần sơn, như máu thịt đang nhúc nhích. Có người nhịn không được hét lên chói tai, tâm thần chịu trói, muốn xa xa thoát đi nơi đây, không muốn tiếp tục kiên trì nữa. Rất nhiều người sắp sụp đổ. Sao lại thế này? Các Tây Lỵ Á phát hiện cái thế giới mênh mông này che kín vết máu, phát hiện trong mây nổi lơ lửng vật dinh dính màu máu, nghe thấy muốn nôn. Nàng cùng Thương Ảnh Nguyệt liên thủ đối phó Mễ Á trải qua một đoạn thời gian trước khổ tu, cảnh giới của các nàng tuy chưa thể đột phá, nhưng thần lực lại tinh thuần hùng hậu rất nhiều. Hai người liên thủ đủ để chống lại Mễ Á, có thể vững vàng chiếm thượng phong, cho nên có rảnh rôi chú ý bốn phía. Các nàng nhìn thấy Thạch Nham dây thoát không gian phong ấn của Hắc Cách, nhìn thấy Thạch Nham ngay tại bên cạnh các nàng cách không xa, cũng nhìn thấy huyết kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu Thạch Nham kia. Nhìn thanh huyết kiếm này, Thương Ảnh Nguyệt chỉ là lộ ra vẻ kính sợ, Nhưng Tắc Tây Lỵ Á lại bỗng nhiên biến sắc, hắn là người thừa kế thị huyết chi chủ. Tắc Tây Lỵ Á kinh hãi muốn chết. Không đơn giản là nàng, Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ bọn người Võ Phong, Mạc Bao, Sa Triệu kia, vừa nhìn thấy ấn ký trên huyết kiếm kia, từng người đều là ầm ầm chấn động, lộ ra vẻ mặt rung động cực kỳ. Nhất là Áo Đại Lệ. Con mắt sáng của nàng hiện ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, ngay cả linh hồn tế đàn cũng lay động rung chuyển hẳn lên, có thể thấy được tâm linh có bao nhiêu gợn sóng. Mặc cho nàng tưởng tượng suy đoán như thế nào, cũng không dự đoán được Thạch Nham nhận được truyền thừa, vậy mà đến từ thị huyết chi chủ. Kẻ kia lần đầu xuất hiện, liền bao trùm phía trên bốn đại chủng tộc, làm cho bốn đại chủng tộc đều bó tay không có cách, cuối cùng làm rất nhiều hạng người kiệt xuất của bốn đại chủng tộc nhất nhất quy phụ. Người nọ là Vũ Trụ Chi Cực. Mỗi một tộc nhân bốn đại chủng tộc đều biết từng có cuồng nhân lai lịch không rõ, có thế lực ép bốn đại chủng tộc, cai quản cái vũ trụ mênh mông này, chế định trật tự mới. Đó là tồn tại siêu trắc giống như bản thân quy tắc. Hắc Cách cũng lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi, vì thanh huyết kiếm này kinh sợ không thôi. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, đã đem quang minh thần thuyền của hắn đâm thủng, xé rách thế giới hắn vất vả chiếu rọi. Lực lượng cường hãn cỡ nào? Hắn nhìn thật sâu về phía thanh kiếm này. Cân nhắc kế sách mới, chuẩn bị đem lực lượng che giấu vận dụng. Dưới huyết kiếm, Thạch Nham liếc xuống phương hướng Cáp Sâm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cáp Sâm không thấy nữa. Quả thật nói, là lúc trước một đống máu thịt hài cốt kia của Cáp Sâm không thấy nữa, không còn một giọt máu tươi. Giống như hư không biến mất. Lực chú ý của mọi người toàn bộ đặt ở trên người hắn, mắt thấy hắn nhìn về phía Cáp Sâm bên kia, cũng thuận thế nhìn lại. Nhìn một cái này. Mọi người đều hoảng sợ, đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ không rõ, đều hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ tìm ra cái gì. Đều đang tìm thi cốt Cáp Sâm. Tầm mắt mọi người đem mỗi một góc chung quanh đều tìm tòi một lần, vẫn như cũ chưa từng phát hiện tung tích thi cốt Cáp Sâm. Mọi người đều trào ra một loại cảm giác dựng tóc gáy. Chẳng lẽ thi biển rồi? Mọi người âm thầm nghĩ. Chỉ có Thạch Nham biết, cái này còn thật sự là thi biến. Cáp Sâm mượn dùng thi khí, ở dưới sự trợ giúp của lực lượng không rõ nào đó, ở trong hắn che giấu, hẳn là chết mà sống lại. Nhưng hắn đã đi nơi nào? Cáp Sâm không hiện thân, lòng Thạch Nham cũng có bất an. Thằng cha này một chút phương diện nào đó so với Hắc Cách còn khó chơi hơn. Hắn điên cuồng cùng không nói đạo lý, ở dưới lực lượng cường hãn chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Thùng. Trong huyết kiếm truyền đến một tiếng vang lạ. Cái gốc nào đó của thân kiếm chấn động một cái, cho Thạch Nham một loại cảm ngộ kỳ dị. Huyết kiếm. Giống như cùng thần sơn hô ứng, nó vang giòn tựa như đối ứng cái gốc nào đó của thần sơn. Thạch Nham bỗng nhiên phúc chí tâm linh, ngẩng đầu nhìn hướng thế giới chi thụ mơ hồ trong mây mù, nhìn về phía phương hướng từng trái giới dân quả, nhìn về phía. Thủy nguyên quả hình dạng như cổ đại lục kia. Thủy nguyên quả nhộn nhạo ra hào quang mênh mông màu lam tối, hào quang đó là bị người dẫn động. Đó là Cáp Sâm. Cáp Sâm vậy mà thừa dịp mọi người giao chiến, thần không biết quỷ không hay lên thế giới chi thụ, tiến vào trung ương giới dần quả, ở trên một cành long lanh như hỏa viêm lưu quang, yên lặng chờ thủy nguyên quả thành thục. Thủy nguyên quả nhanh chóng rút lấy nguyên lực của thế giới chi thụ, từng luồng hào quang năm màu sáng lạng trong vắt, như dòng suối đẹp để theo chi sông cái chảy về phía thủy nguyên quả. Thủy nguyên quả kia lúc này rung chuyển mãnh liệt hẳn lên, giống như trái cây sau khi thành thục muốn tự động rơi xuống. Mà ở dưới thủy nguyên quả, rõ ràng chính là Cáp Sâm. Cáp Sâm. Cáp Sâm. Đáng chết. Hắn vậy mà còn sống. Mọi người đều sôi trào hẳn lên. Sắc mặt mọi người kinh biển, mọi người đều cùng chung mối thù, cùng nhau trừng mắt nhìn về Cáp Sâm. Ba người Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ hầu như nháy mắt thay đổi mục tiêu, như ba luồng lưu tinh lướt về phía Cáp Sâm, khí thế như cầu vồng, như vẫn thạch va chạm mà đi. Thế công hung ác điên cuồng không giữ lại dư lực. Ba người đem hết toàn lực cướp đoạt thủy nguyên quả, ý đồ đem thủy nguyên quả nắm giữ nơi tay trước hết, chúa tế vũ trụ vạn năm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1183, Quỷ biến. Cáp Sâm lần nữa đến thể gian, làm cho mọi người như rơi vào trong ác mộng, mỗi người đều trào ra hồi hộp bất an mãnh liệt. Nhất là Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ. Bọn họ đều là vì thủy nguyên quả mà đến, vì chủng tộc vạn năm hưng thịnh. Vì cái mục tiêu này, bọn họ chuyện gì cũng làm ra được. nhưng cáp sâm ngay tại trên cành của thế giới chi thụ dưới thủy nguyên quả kia với hắn mà nói, tựa như dễ như trở bàn tay. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Từng tầng hào quang màu băng lam, cuộn lại vòng quanh thủy nguyên quả, giống như một cái cổ đại lục một lần nữa thành hình, trong đó lưu chuyển bổn nguyên chi lực. Phó hồn thạch nham truyền đến chấn động mãnh liệt, hai mắt hắn cực nóng nhìn về phía thủy nguyên quả, cũng tâm tình kích động khó nhịn. Trong thủy nguyên quả lưu động sinh cơ mênh mông, ẩn chứa năng lượng dao động khủng bố, có thể so với tổng mười mấy gã cường giả thủy thần, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế gian không có một dạng vật chất thần tinh nữa, có thể đạt tới trình độ năng lượng cường hãn như thế, tuyệt đối không có. Thủy nguyên quả, liền có thể đạt được thiên hạ, có thể dẫn đường chủng tộc xương vinh, đây là nhận thức chung trong bốn đại chủng tộc. T. Một đạo tinh quang như dải lụa xuyên thấu ra, ẩn chứa không gian tinh diệu, thẳng đến phương hướng cáp sâm kia. Thạch nham cất bước cuối cùng, nhưng lại chạy ở phía trước Thương Vân, áo đại lệ, hắc cách, nhất thời hiện ra ở bên cạnh cáp sâm. So đấu tốc độ, ai có thể chống lại người tu luyện không gian áo nghĩa? Thủy nguyên quả dập dần tầng tầng sóng ánh sáng màu băng lam, ngay tại trước mắt cáp sâm, tầng tầng sóng ánh sáng kia mênh mông thần bí, có loại tác dụng trong vắt an thần, tâm cảnh nóng nảy cuồng liệt của thạch nham lập tức trấn an xuống, ánh mắt trở nên cực kỳ bình tĩnh. Cáp sâm tại dưới hào quang băng lam kia, trên mặt cũng không còn một tia điên cuồng, ánh mắt biến thành trong suốt thần kỳ, giống như trở về lúc còn trẻ, giống như trước khi bị Huyền Sơn ảnh hưởng, đơn thuần, sạch sẽ, không có một tia tạp niệm, thuần túy kinh người. Đây mới là cáp sâm thật sự. Hắn ngẩng đầu nhìn thủy nguyên quả kia, thành kính cúi đầu nỉ non cái gì, ngay cả thạch nham cũng không thể nghe rõ. Thủy nguyên quả rung rung, truyền ra càng nhiều sóng ánh sáng màu băng lam, lắc lư, giống như sắp rơi xuống. Ngăn cản hắn. Thương Vân, áo đại lệ, hắc cách lớn tiếng thét chói tai, bảo thạch nham nhanh hạ sát thủ, bảo thạch nham đối phó cáp sâm. Mọi người đều nhìn ra được, thủy nguyên quả sắp rơi xuống, sắp bị cáp sâm đạt được. Thạch nhạm ghi nhớ giới linh nhắc nhở, cũng biết rõ sự tình thủy nguyên quả liên quan to lớn. Hắn hầu như không có do dự, cũng không quản cáp sạm lúc này trạng thái quỷ dị, đưa tay thò ra, vượt qua cổ cáp sâm, trực tiếp đi bắt thủy nguyên quả. Thần kỳ, cáp sâm vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế thành kính, quỳ sát ở trên cành, cúi đầu nỉ non cái gì, tuyệt không bởi thạch nham hành động bạo khởi làm khó dễ. Ánh mắt hắn sạch sẽ không có một tia tạp chất, trong suốt như hồ nước, tựa như bị ba quang màu băng lam kia của thủy nguyên quả tinh lọc tầng tầng ma chướng trong tâm linh, như là biến thành lúc còn trẻ. Nhưng thạch nham lại có loại cảm giác bất an mãnh liệt. Cáp sâm giờ khắc này tựa như cả người lẫn vật vô hại, tựa như cực kỳ tinh thuần đơn thuần, tựa như không có một chút tâm cơ. Nhưng hắn ở lúc thì thào nói nhỏ, linh hồn, máu thịt hắn lại đang dần dần suy kiệt, đây là bí thuật tà ác luyện ngục thiêu đốt. Hắn đang âm thầm thúc giục tà ác áo nghĩa. Oanh! Một đám quang lưu trắng bệch từ thiên linh cái của cáp sâm bắn vọt ra, như dây leo quấn quanh ở trên cánh tay thạch nham, đó là linh hồn thiêu đốt hình thành áo nghĩa của cáp sâm, ẩn chứa tử vong, thi khí hai loại áo nghĩa dao động đặc thù. Cánh tay thạch nham nhanh chóng hư thối. Từng khối máu thịt từ trên hài cốt bốc ra. Ở trong khoảnh khắc, cái tay kia của thạch nham chỉ còn khung xương cũng bị ăn mòn tan rã. Một đám quang lưu trắng bệch kia, từ cánh tay hắn dời ra, dần dần hướng tới thân thể hắn lan tràn. Tâm linh thạch nham sinh ra cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy. Tất cả cái này xảy ra ở trong nháy mắt, nhanh đến hắn quả thực phản ứng không kịp, đợi máu thịt cánh tay hắn bốc ra toàn bộ, hắn mới phản ứng lại, lập tức thúc giục phó hồn, tế ra thiên hỏa, muốn lực kháng luồng lửa trắng bệch kia. Phó hồn của hắn vừa từ trong tế đàn hiện ra, hai con ngươi trong suốt sạch sẽ kia của cáp sâm chợt sáng. Cáp sâm vẫn cúi đầu, thỉnh lình đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nứt ra tươi cười băng lạnh, ánh mắt hoàn toàn tối đen, cực độ hiếu sát thô bạo, hung lệ cực kỳ. Đây mới là cáp sâm. Tất cả lúc trước đều là ngụy trang. Thạch nham hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Cáp sâm nhìn về phía phó hồn của hắn, nhếch nhếch khóe miệng, tham lam nói, ta muốn bổn nguyên của ngươi. Ngươi không có tín ngưỡng, không có tâm niệm kiên định, nên do ta đến kế thừa truyền thừa của thị huyết chi chủ. Chỉ có người dung hợp bổn nguyên, mới có thể dung nhập thủy nguyên quả. Cáp sâm ở nơi này yên lặng chờ người tới, chỉ là vì săn bắt bổn nguyên, lấy cái này chuẩn bị tư cách tranh đoạt thủy nguyên quả, thạch nham đột nhiên đến, chính sập bay cáp sâm. Thương Vân, hắc cách, áo đại lệ quát chói tai, đột nhiên ngực truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Thân thế ba người vọt tới, trực tiếp dừng hình ảnh ở trên hư không, như bị tay không nhìn thấy đè lại, làm cho bọn họ không thể thông dong hoạt động. Sàn sạt sạt. Thế giới chi thụ nhẹ nhàng rung lên, cành lá rậm rạp lay động, bóng tối che phủ thật lớn giống như yêu ma hình thành, làm cho tâm linh người ta tràn ra áp lực thật lớn. Ba người Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ đều là lo lắng vạn phần, đều thi triển lực lượng áo nghĩa, trong thần thể thần quang như điện mang di động bay đi, nhưng lại không thể giải thoát trói buộc, ngay cả một tấc cũng không thể tới gần hai người Cáp Sâm, Thạch Nham. Phía dưới, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Mẹ Á những người đó đều ngừng tranh đấu, đều hoảng sợ bất an nhìn ba người Áo Đại Lệ, Thương Vân, Hắc Cách bị dừng hình ảnh ở giữa không trung, nhìn Thạch Nham cùng Cáp Sâm ở phía trên bọn họ, lộ ra vẻ cực độ kinh ngạc. Là Hoang. Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên thất thanh hét lên chói tai, cảm xúc của nàng có chút không khống chế được, rung động nói, nó chỉ lựa chọn Thạch Nham cùng Cáp Sâm. Chỉ có Thạch Nham, Cáp Sâm được nó tán thành, chỉ có bọn họ có tư cách đến dung hợp thủy nguyên quả. Lời vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ở trong sa mạc, Thạch Nham thoáng hiện sa mạc chỗ băng phách hàng tinh, thiếu chút nữa thi hài không còn, lại may mắn được một đường sinh cơ, bởi vì chủ động kéo xuống toàn bộ bị thương nặng, đem Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lị Á cứu được, ma xui quỷ khiến được Hoang tán thành. Sau đó bọn họ liền phát hiện đầy đất rực rỡ tinh khối, có băng phách hàng tinh cùng thủy tâm tinh, còn có huyết tinh thạch, kỳ bảo có thể làm cho bất tử ma tộc nhanh chóng khôi phục thần thể. Hiển nhiên, đây là Hoang cố ý làm, Hoang lựa chọn Thạch Nham. Cáp Sâm, đó là nó lựa chọn một người khác. Sau khi cùng Thạch Nham ở sa mạc chiến một trận, Cáp Sâm biết thân thể chân thật của hắn, biết hắn không là người thần tộc thuần túy nữa, trong cơ thể có hài cốt của Huyền Sơn, trong linh hồn có ý chí tinh thần điên cuồng bất khuất của Huyền Sơn, hắn cũng không là Cáp Sâm thuần túy nữa. Hắn đã sụp đổ, như một khối hành thi đi ở trong sa mạc, khóc rơi nước mắt, mất đi bản thân, lâm vào điên cuồng tẩu hỏa nhập ma. Không người nào biết Cáp Sâm từng trải qua cái gì, nhưng hắn khẳng định đã được Hoang tán thành, được Hoang chiếu cố đặc thù, cho nên hắn có thể lấy tư thái càng mạnh xuất hiện ở nơi này. Cáp Sâm vừa rồi rõ ràng thành một đống thịt nát xương gãy, lại một lần đứng lên, cái này tuyệt không phải lực lượng bản thân Cáp Sâm. Mọi người lúc này đều đã nhìn ra, biết Cáp Sâm nhất định là được Hoang lựa chọn hắn cùng Thạch Nham tranh đoạt thủy nguyên quả, bọn họ là kẻ được trời chiếu cố, tiếp nhận quyền lợi thay đổi tương lai. Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ bị giam cầm, không thể động đậy, đây là bút tích của Hoang. Nơi này là cổ đại lục, là thế giới của Hoang, hắn chúa tế mỗi người. Cũng chỉ có nó, mới có thể làm cho Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ chỉ có thể bó tay ở bên xem, chỉ có thể là một người xem, không thể tham dự trong đó. Bởi vì, Hoang bỏ qua bọn họ, nhận định bọn họ không đủ tư cách nắm giữ thủy nguyên quả, bọn họ nhất định bi kịch. Không ai tiếp tục giao chiến, toàn bộ bọn người Tiêu Sơn, Sa Triệu, Mẹ Á, Tắc Tây Lì Á dừng tay, đều vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía đỉnh đầu, tầm mắt lướt qua ba người Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Thương Vân đáng buồn kia, trực tiếp ngưng tụ ở trên người Cáp Sâm, Thạch Nham. Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Thương Vân là con cưng của trời, là hy vọng của chủng tộc, cùng chói mắt nhất của một thế hệ trong vũ trụ, đều dung hợp bổn nguyên. Nhưng ba người này, lại ở lần tranh đoạt thủy nguyên quả này thất lợi, ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Trái ngược, Thạch Nham không nổi tiếng, cùng Cáp Sâm vẫn có danh xưng đồ điên, vậy mà lại được tán thành, không thể không nói cái này vượt qua mọi người dự liệu. Cẩn thận! Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên hét lên chói tai. Bởi vì lúc này Cáp Sâm cười khục khặc, hai mắt lóe ra hắc quang u ám, muốn lấy linh hồn tế đàn lại trói buộc phó hồn của Thạch Nham, muốn đem lạc ấn ý thức hồn phách của Thạch Nham luyện hóa, đem hồn phách của mình tuyên khắc vào, thành chủ nhân mới của bổn nguyên thuộc về thần ân đại lục kia. Bổn nguyên của cổ đại lục, chỉ có bốn đại chủng tộc mới có thể dung hợp, Cáp Sâm hoàn toàn phù hợp điều kiện, hắn hiện nay. Thậm chí so với bất luận kẻ nào đều phù hợp điều kiện hơn, hắn trong cơ thể thần tộc còn có hài cốt của bất tử ma tộc, hắn quả thực chính là quái thai. Lưu quang trắng nhẫn do Cáp Sâm phóng thích tử vong, thi khí dung hợp áo nghĩa mới lạ, tạm thời bị bổn nguyên hỏa diễm chống đờ được, Thạch Nha một cánh tay chống đỡ khung xương, không có một tia máu thịt, bộ dáng cực kỳ thê lương. Hắn phóng ra phó hồn, lại bị Cáp Sâm ảnh hưởng, ý đồ mạnh mẽ chiếm lấy. Cáp Sâm vậy mà đã chiếm thượng phong. Đem phó hồn của ngươi ngoan ngoãn cắt nhường ra, đem huyết văn giới giao cho ta, để cho ta trở thành người thừa kế của thị huyết chi chủ hồn của ngươi sẽ không ngã xuống, ngươi có thể lựa chọn dựa vào ta. Cáp. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1184, hai thế giới va chạm. Phía dưới, Hắc Cách, Thương Vân, Áo Đại Lệ ngẩng đầu nhìn, thần thể bị dừng hình ảnh, không thể động đậy. Phía dưới nữa, Tắc Tây Lì Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á một đám cường giả thần tộc cùng các đại tinh vực, cũng là người người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hai thanh niên đạt được tư cách kia. Thạch Nham cùng Cáp Sâm. Không ai nghĩ đến thật sự được Hoang Tán Thành, thế mà sẽ là hai người này. Rất nhiều người cho rằng Hắc Cách, Áo Đại Lệ có cơ hội nhất, đáng tiếc sự thật cách bọn họ đoán quá xa. Nhưng bọn hắn hiện tại đột nhiên tựa như có thể tiếp nhận rồi. Thạch Nham là bất tử ma tộc, có được bổn nguyên, hơn nữa còn là người đạt được chủ truyền thừa của thị huyết nhất mạch. Nhân vật như vậy, tự nhiên có tư cách đạt được tư cách có được thủy nguyên quả. Cáp Sâm là kiệt xuất nhất một thế hệ của thần tộc ra đặc lý tư gia tộc, ở trong hoang biểu hiện nổi bật, thậm chí ở một chút phương diện nào đó có thế lực áp Hắc Cách, điên cuồng, tàn bạo, lãnh khốc không có tình người, đây là chỗ tính cách của Cáp Sâm. Người như thế, không thể nghi ngờ là cực đoan đáng sợ nhất, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn có thể đạt được Hoang Tán Thành, cẩn thận vừa nghĩ như vậy, tựa như thật là có chút đạo lý. Nay, hai người kia ở dưới thủy nguyên quả, đều thả ra linh hồn tế đàn, vì thủy nguyên quả tiến hành tranh đoạt cuối cùng. Mọi người nghiêm túc nhìn chờ đợi, đều dừng công kích, lực chú ý tập trung chưa từng có, muốn nhìn một chút người có thể thay đổi vận mệnh tương lai của vũ trụ, đến tột cùng sẽ là Thạch Nham, hay là Cáp Sâm. Vù vù vù. Hư giới rực rỡ như tinh hải của Thạch Nham từ sau đầu hắn hiện ra, từng mặt trời rực rỡ, từng vầng trăng tròn, vô số ngôi sao lóe ra lóa mắt, tinh hải cương vực rộng lớn vô biên, tựa như chân thật. Một tòa linh hồn tế đàn trong vắt, liền tọa lạc tại hư giới giống như ngân hà này, như người đáng tin cậy của linh hồn. Một cái thế giới hừng hực thiêu đốt, như luyện ngục hiện lên ở đỉnh đầu Cáp Sâm, đó là hư giới của hắn. Ở trong hư giới của hắn tràn đầy máu tươi dinh dính, bầu trời đỏ đậm, chấn động nổ tan núi sông, đó là một cái thế giới đốt cháy giống như địa ngục. Tại trong thế giới đó, lưu chuyển tử vong dao động, tràn ngập thi khí nồng đậm, còn có ý tứ hàm xúc vô tận đốt cháy diệt sạch. Trung ương hai cái hư giới, đó là một đoàn phó hồn lưu động nguyên lực kia. Phó hồn đó phân biệt bị hai loại khí tức khác nhau hấp dẫn, đang dập dờn mãnh liệt. Quỷ dị, hư giới Cáp Sâm hình thành, thế mà cũng đối với phó hồn nọ có lực hấp dẫn mạnh mẽ. Làm người ta khó có thể tin. Ngay cả Thạch Nham cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, phó hồn kia có linh hồn lạc ấn của hắn, do hắn dung hợp bổn nguyên hỏa diễm dần dần hình thành. Dựa theo đạo lý mà nói, phó hồn đó hẳn là hoàn toàn nghe theo tâm niệm hắn. Trên thực tế, ở trước kia cũng quả thật như thế, hắn có thể muốn gì được nấy nắm giữ. Hiện tại lại không quá tương đồng nữa. Cáp Sâm xuất hiện, tựa như làm cho phó hồn hắn thêm một cái lựa chọn, giữa phó hồn đó cùng Cáp Sâm cũng có liên hệ vi diệu. Hắn âm thầm cân nhắc, dần dần có một cái phương hướng, Hoang. Âm thầm có Hoang ảnh hưởng tất cả, trong phó hồn hắn dung hợp bổn nguyên thần ân đại lục. Thần ân đại lục vốn là từ Hoang tách ra, trên nguyên tắc Thang ân đại lục cũng chỉ là một bộ phận của Hoang mà thôi, nếu Hoang muốn ảnh hưởng phó hồn hắn, hoàn toàn có cái năng lực này. Nhất là, nơi này hoàn toàn là địa bàn của Hoang, Hoang đã chọn lựa Cáp Sâm cùng hắn chiến một trận, khẳng định sẽ làm hai người có thể công bằng quyết đấu, sẽ chặt đứt ưu thế của hắn. Hắn sau khi nghĩ đến cái khả năng này, liền thầm sinh một cái ý niệm, muốn thử một chút, đến chứng thật suy đoán. Hắn vận dụng cắn nuốt áo nghĩa. Vận chuyển áo nghĩa lực lượng lỗ đen kia, mơ hồ đối tượng linh hồn tế đàn của Cáp Sâm. Đây là áo nghĩa của thị huyết chi chủ, cắn nuốt. Hắn thử qua, loại cắn nuốt áo nghĩa này một khi phóng thích thi triển ra, bất cứ linh hồn tế đàn nào cũng không chống đỡ được, chỉ cần dám độn khỏi thân thể, đều sẽ bị lỗ đen nuốt hết, toàn bộ linh hồn tế đàn đều sẽ bị lỗ đen hấp thu, mang đến cho hắn chỗ tốt tuyệt vời khó có thể nói bằng lời. Hắn hiện nay dùng để đối phó Cáp Sâm. Một cổ lực hút kéo hấp thụ điên cuồng, nhất thời từ trong lỗ đen nảy sinh ra, xa xa chụp về phía Cáp Sâm. Thần kỳ, Cáp Sâm hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, bất luận hư giới hay là linh hồn tế đàn, vẫn như cũ vẫn duy trì bình yên vô sự, không nhúc nhích. Âm thầm tựa như có một loại lực lượng không nhìn thấy, mạnh mẽ bóp méo pháp tắc áo nghĩa, làm cho lực lượng cắn nuốt tạm thời mất đi hiệu lực. Thạch Nham hoảng sợ biến sắc. Ngay sau đó, trong lòng hắn lập tức sáng, hắn hoàn toàn hiểu được. Hắn biết Hoang quả nhiên đang chủ đạo tất cả. Thế giới chi thụ. Tựa như vẻn vẹn chỉ là một bộ phận của Hoang, Hoang đó là quy tắc chung của thế gian pháp tắc áo nghĩa, Hoang chính là trời, chính là đại đạo. Hoang là tất cả ngọn nguồn căn bản của thế giới vũ trụ. Cái hiểu ra này làm cho Thạch Nham khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, có thể làm cho cắn nuốt áo nghĩa của thị huyết chi chủ không có tác dụng, trừ bản thân thiên địa, còn có ai có thể đủ tư cách? Ngươi đoán không sai, Hoang. Chính là thiên địa, chính là bản thân đại đạo, ở bên trong Hoang. Đó là ngọn nguồn áo nghĩa. Giới Linh đưa tin đúng lúc hiện ra, tất cả áo nghĩa, chân lý, tinh diệu của thế gian, đều đến từ nó. Nó là chung cực tất cả thiên địa, là bản thân quy tắc. Đáng sợ nhất là, nó còn có trí tuệ ý thức, cùng toàn bộ sinh linh đều khác nhau sinh mệnh ý chí, không người nào biết nó muốn những gì. Thanh huyết kiếm này, vì sao cùng thần sơn tương tự như vậy, vì sao? Có thể dẫn động thần sơn đổ máu. Thạch Nham vội hỏi. Tòa thần sơn này, đem thế giới chi thụ che lấp, thần sơn đó là thân thể tiền bối bất tử ma tộc năm đó luyện hóa mà thành. Ngươi cầm kiếm trong tay, lấy cuộc sống hắn làm trung tâm rèn luyện mà thành, nó cùng thần sơn vốn là một thể, tự nhiên có điều hô ứng. Giới Linh tiếp tục đáp lại. Trời! Thạch Nham nhịn không được kinh hô lên. Hắn biết ở 10 vạn năm trước, tiền bối của bất tử ma tộc, thần tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc, cường giả đời thứ nhất được 4 khối cổ đại lục thai nghén tạo hóa ra, từng sống vai tới nơi này, tựa như luyện hóa Hoang, luyện hóa quy tắc đại đạo, làm cho bản thân trở thành đại đạo, trở thành quy tắc. Tự nhiên, 4 người kia toàn bộ tán thân ở đây. Hủy giới của gã tiền bối thần tộc kia diễn biến tinh không, liền thác ấn ở trong hư giới của Thạch Nham, làm cho Thạch Nham nháy mắt đột phá đến hư thần tam trọng thiên, thu hoạch chỗ tốt thật lớn. Thi hài thánh tổ Bạch Hổ của thiên yêu tộc, hóa thành một dãy núi, bị Thương Vân đoạt được. Linh hồn tiền bối minh hoàng tộc thành quần sáng màu băng lam, lượn lờ ở bên ngoài Hoang, ngăn cản bất luận kẻ nào giao thiệp với tiến vào, trở thành lồng phòng ngự của Hoang. Thần thể tiền bối bất tử ma tộc thì là bị luyện hóa, trở thành trung ương thần sơn, thành giáp trụ che chở thế giới chi thụ. Huyết kiếm trong tay hắn nắm giữ, thế mà là cuộc sống gã tiền bối bất tử ma tộc kia, khó trách cùng thần sơn tương tự như thế, khó trách có thể dẫn tới thần sơn hô ứng. Nếu huyết kiếm là cuộc sống gã tiền bối kia, như vậy, thì huyết chi chủ lai lịch gì, hắn có thể nào nắm giữ? Cái ý niệm này bỗng nhiên nảy sinh, linh hồn tế đàn Thạch Nham nháy mắt dao động không thôi, bị cái ý tưởng nào đó làm cho tâm thần chạy loạn, lập tức thiếu chút nữa mất đi ước thúc đối với hư giới. Bởi vì cắt xâm thời điểm này, linh hồn tế đàn của hắn điều khiển thiêu đốt luyện ngục hư giới kia, hẳn là đè ép lao tới rồi. Hư giới của cắt xâm đủ loại cảnh tượng luyện ngục khủng bố như diệt thể, cứng rắn xuyên thấu lại, tiến vào trong hư giới của Thạch Nham, mang đến cho hư giới của hắn diệt thế hạo kiếp, muốn hủy diệt hư giới của hắn. Đây là cáp sâm phát động thể công. Trước tập trung tinh thần ứng phó cáp sâm. Ý thức giới linh như sét đánh, ở trong đầu hắn hoành đùng đùng nổ vang. Thạch Nham tạm thời đem tất cả ý niệm vạn loạn thanh trừ, ý thức linh hồn lập tức khôi phục thanh minh bình tĩnh, mắt thấy luyện ngục thế giới như diệt thể của cáp sâm kia trào tới, không khỏi vội vàng vận chuyển tế đàn, lấy áo nghĩa đến ảnh hưởng đủ loại biến hóa tinh không hắn chúa tể. Ở trong ngân hà của hắn, từng vầng mặt trời, trăng sáng phóng ra hào quang rực rỡ. Quang hoa chói mắt, đều chiếu rọi tại những thế giới như luyện ngục lao tới kia. Thế giới của cáp sâm có trời màu đỏ đậm. Trời đang thiêu đốt, đại địa tựa như đang đổ máu, vết thương đầy tầm mắt, sông núi đang vỡ nát, hải dương đang cuồng bạo tàn sát bừa bãi, vô số thiên thạch thiêu đốt ngọn lửa hừng hực đều rơi xuống ở trên đại địa thế giới của cáp sâm, phá hủy tất cả chủng vật. Vẫn thạch lăn lộn, đại địa bị cày ra vô số khe rãnh răng nanh đang xen thật sâu, trong khe rãnh bốc ra nham thạch nóng chảy nóng mãnh liệt. Nham thạch nóng chảy hòa tan vạn vật. Đây là hạo kiếp diệt thể. Trận hạo kiếp này, bị cáp sâm dẫn dắt tới, khuếch tán đến trong hư giới của Thạch Nham, muốn cho hư giới của Thạch Nham cũng hóa thành tận thể, rơi đến làm teo tàn. Cáp sâm ở trong thế giới luyện ngục hủy diệt, linh hồn dao động ngược lại càng thêm cường hãn đáng sợ, tế đàn cũng dần dần phóng ra dao động khủng bố. Luyện ngục thiêu đốt áo nghĩa, vốn chính là áo nghĩa cáp sâm tinh thông, thế giới này thiêu đốt giống như tận thế. Lại hoàn toàn phù hợp áo nghĩa của hắn, có thể mang cho hắn lực lượng cuồn cuộn không dứt. Trái ngược, vô số hành tinh ngân hà của mình bị thiên ngoại hỏa diễm vẫn thạch trùng kích, bị sông núi vỡ tan, hải dương tàn sát bừa bãi của thế giới cáp sâm trùng kích. Thạch Nham trào ra cảm giác kiệt sức, có chút khí lực không đủ. Đây là quyết đấu linh hồn tế đàn, là hư giới đè ép nghiền mài lẫn nhau, là một cái thế giới tiêu diệt một cái thế giới. So với chiến đấu giữa thần thể, không biết hung hiểm khủng bố hơn bao nhiêu lần. Người phía dưới nhìn hai cái hư giới giống như hình chiếu hư không, Ở bầu trời của bọn họ như từng màn thiên địa biến hóa trùng kích, đều nín thở ngưng thần, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh sợ. Một trận chiến này, đáng sợ vượt quá bọn họ tin tưởng. Hư giới của cáp sâm, thạch nham trùng kích, loại cảnh tượng như tận thế này, làm cho bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác sẽ bị hủy diệt theo. Cáp sâm nếu thắng, hư giới của hắn mang theo mặt thế chi uy, sẽ đem mọi người chúng ta nuốt dứt hết. Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên cúi đầu nói. Mọi người ầm ầm chấn động, đều mắt hiện ra vẻ kinh hài, từng người càng thêm khẩn trương hẳn lên, lặng lẽ đem lực lượng áo nghĩa lưu chuyển. Từng cái thế giới thần kỳ hư ảo như núi, như biển, như sa mạc, như rừng rậm, nhất nhất hiện ra ở đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ cũng tế ra hư giới, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu có thể sẽ phát sinh. Vù vù vù vù. Phút chốc, từ trong tinh hải hư giới của Thạch Nham, từng vầng mặt trời trăng sáng kia lăn lộn, sắp xếp ra đồ án kỳ diệu, mơ hồ hình thành thần trận kỳ diệu nào đó. Lấy mặt trời, trăng sáng, ngôi sao làm cơ sở, lấy tinh thần áo nghĩa làm quy luật, đây là năng động thiên kỳ trận. Toàn bộ hư giới của Thạch Nham đều đang phát sinh biến hóa quỷ dị, nhật nguyệt tinh thần đều lưu chuyển, diễn biến thành đủ loại hoa văn kỳ diệu, bao quát chân lý tinh thần mãi mãi bất diệt. Thiên địa bất diệt, tinh thần bất diệt, ta liền vĩnh bất diệt. Trong linh hồn tế đàn của Thạch Nham truyền đến thì thào ngâm thấp, như hướng thiên thần hỏi, như chắc chắc tín niệm, như muốn rung chuyển trời đất. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1185, phần diệt nghiệp hỏa. Thiên địa bất diệt, tinh thần bất diệt, ta liền bất diệt. Thanh âm Thạch Nham mới bắt đầu cực thấp, sau một phen ngâm sướng xong, tiếng vang không dứt, tiếng vang ngược lại dần dần mở rộng, oanh đùng đùng, như sấm động trời nứt, vang vọng mỗi một góc ngân hà thế giới của hắn. Ba cái bất diệt chi âm, giống như tay đại thần thiên tạo hóa, ở trong ngân hà thế giới của hắn nở rộ kỳ diệu. Thế giới vỡ tan được chữa trị, sông núi hồ nước đoàn tụ, hải dương khôi phục bình tĩnh, cổ mộc thực vật hoa cỏ khôi phục sinh cơ. Nơi thanh âm đi qua, thế giới của hắn lấy tốc độ kinh người quay về sang bằng. Trong ngân hà, từng vầng mặt trời, mặt trăng xoay chuyển, ngầm có ý thiên địa chí lý, đem hắn ngâm sướng không ngừng quanh quẩn, làm thanh âm hắn mang theo ma lực vô cùng. Đây là bí thuật thần kỳ đoạt thiên địa tạo hóa, nơi này chính là hư giới của hắn, tùy tâm mà động. Ở nơi này, hắn có thể diễn biến thiên địa, có thể định lại phong hỏa, có thể trong một ý nghĩ kinh thiên động địa. Ở lúc linh hồn tế đàn của hắn xoay chuyển, sinh tử, không gian, tinh thần ba loại áo nghĩa luân phiên hiện lên, nảy sinh ra biến hóa vô cùng. Mặt biên luyện ngục như mặt thế xâm nhập của cáp sâm đột nhiên trở nên từng bước gian nan, như bị không gian giam cầm. Ngay cả cảnh tượng tận thế kia cũng như là bị dừng hình ảnh. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Hắc Cách đột nhiên thất thanh hét lên chói tai, có mất đi trấn định thông dong ngày thường, trong ánh mắt tràn ngập kinh hài chấn động. Mẹ á, Phỉ Nhĩ Phổ một đám tộc nhân thần tộc cũng là ngốc như gà gô, như là gặp được hình ảnh cực độ không thể tưởng tượng, bị dọa trợn mắt há hốc mồm. Bọn người áo đại lệ, Thương Vân cũng đều là lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ đều nhìn về phía hư giới của Thạch Nham hiện ra hình ảnh mới lạ, từng vần nhật nguyệt tinh thần kia chuyển động, như quy luật thần kỳ thất thiên địa vận hành, huyên sinh tiêu tan ra vô số cảnh tượng quan quái mê ly, có quá trình nhật nguyệt tinh thần từ mới bắt đầu đến hủy diệt, có quá trình sinh linh từ thai nghén đến diệt sạch, cũng có quy luật vạn vật sinh ra đến khô kiệt. Một vài bức hình ảnh kia, như là đem chân lý sinh linh lúc đầu trong sông dài vũ trụ hiển hiện ra, vô cùng trực quan. Đây là sinh tự áo nghĩa mượn dùng tinh thần, hư không hình thành thế giới. Tiến hành một lần diễn biến hoàn toàn, quá trình sinh mệnh mới bắt đầu, đến sinh mệnh tử vong, rất nhanh lăn lộn biến ảo, nhất nhất hiện lên. Làm cho Hắc Cách cùng tộc nhân thần tộc ngạc nhiên, chính là từng vần nhật nguyệt tinh thần quỷ dị biến ảo, loại biến ảo này cùng bí thuật thất truyền nào đó của Quang Minh áo nghĩa của thần tộc, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Ngay cả Hắc Cách tinh thông Quang Minh áo nghĩa cũng không thể nhìn thấu ảo diệu của loại bí thuật thần thông này, không thể đạt được tinh túy, loại kỳ diệu đó. Theo đạo lý sớm yên diệt ở trong sông dài lịch sử, vốn không nên tái hiện nhân gian, nhưng hiện tại Thạch Nham tựa như đem nó diễn hóa hiển hiện ra. Cái này đối với Hắc Cách cùng tộc nhân thần tộc mà nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Áo nghĩa tinh diệu lãnh tụ Hắc Cách một thế hệ mới của thần tộc không thể nắm giữ, Thạch Nham hắn vậy mà có thể. Không thể dễ dàng tha thứ. Trong mọi người, đại đa số không trấn định, đại đa số cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy khó có thể lý giải. Ánh mắt hoảng hốt mờ mịt. Chỉ có một người rất nhanh tỉnh táo lại, lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, người này là Thương Vân. Hắn được di hài của Thánh Tổ, tựa như biết cái bí mật thời đại xa xưa kia, biết. Tiền bối thần tộc từng tán thân nơi đây, khiến thủy giới vĩnh viễn thành một bộ phận của hoang. Hắn ý thức được Thạch Nham chiếm được thủy giới ảo diệu của gã tiền bối thần tộc kia. Gã tiền bối thần tộc kia, là cường giả đời thứ nhất cổ thần đại lục thai nghén ra, trong linh hồn lạc ấn quang minh áo nghĩa tinh sâu vô cùng. Quả nhiên là được hoang tán thành. Thương Vân âm thầm kinh hô. Vậy mà là quang minh tạo hóa thần thông bí thuật của tộc ta. Thanh âm khục khặc của Cáp Sâm bỗng nhiên âm u vang lên. Linh hồn hắn di động ở trên tế đàn, dưới đó là thức hải tự do. Thức hải như lưới dày đặc, liên thông hư giới của hắn, một cái thế giới giống như đang tự mình hủy diệt tận thể. Bởi vì nhật nguyệt tinh thần thay đổi liên tục biến ảo, địa ngục hủy diệt của Cáp Sâm xông vào hư giới của Thạch Nham, như bị im bặt mà dừng. Đủ loại cảnh tượng tận thể của hắn đều tựa như không thể tiếp tục mang đến ảnh hưởng cho hư giới của Thạch Nham. Linh hồn Cáp Sâm như bị lôi cứt, đột nhiên toát ỉa khói mỏng xám xịt, chợt một cổ lực lượng tà ác mới sinh, từ trong thế giới của Cáp Sâm nảy sinh. Oanh! Toàn bộ hư giới của Cáp Sâm đều đang thiêu đốt. Bị một cổ nghiệp hỏa không hiểu hừng hực đốt, loại tốc độ lan tràn đó nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Loại nghiệp hỏa kia có thể đem không gian, thế giới, tinh thần, hải dương đều đốt cháy, theo thế giới của hắn hoàn toàn thiêu đốt, bị hắn lao vào hư giới của Thạch Nham, thế mà cũng bị mang hừng hực bốc cháy lên. Linh hồn Thạch Nham cực nhanh suy kiệt đi. Linh hồn hắn như là bị lửa rèn luyện, theo hư giới thiêu đốt, hồn phách cùng tế đàn của hắn đều cảm động lây, thừa nhận không được loại ngọn lửa thiêu đốt tất cả này. Loại ngọn lửa này, chất chứa dao động diệt thế, có loại tà ác cường thế không thể dập tắt. Không ai biết Cáp Sâm lúc nào có được loại ngọn lửa này, mỗi một người phát giác được loại ngọn lửa này, đều sinh ý sợ hãi. Ngay cả Hắc Cách cũng không ngoại lệ. Trình độ dung hợp bổn nguyên hỏa diễm của hắn vượt qua mọi người ở đây, hắn chỉ thoáng cảm ứng, liền sợ hãi biến sắc, nói, ngọn lửa này. Có khí tức của hoang, đây là ngọn lửa Cáp Sâm ở trong hoang đạt được, cũng là thiên hỏa, bổn nguyên thiên hỏa chỉ thuộc về hoang. Chỉ có cổ đại lục mới có thể thai nghén bổn nguyên thiên hỏa. Hoang là trung tâm của cổ đại lục, nó tự nhiên có thể thai nghén thiên hỏa. Cáp Sâm thể mà có thể đạt được thiên hỏa nó thai nghén ra. Vô số năm qua, cũng chỉ có hắn tựa như có cái vinh quang này, vậy mà từ trong hoang đạt được bổn nguyên hỏa diễm, từ trên trình độ nào đó mà nói, hắn có thể tính là dung hợp bổn nguyên của hoang, quả thực không thể tưởng tượng. Hư giới của Cáp Sâm đang đốt cháy, ngọn lửa thiêu đốt vạn vật kia một đường lan tràn, đem ngân hà hư giới của Thạch Nham đều lan đến. Hư giới của Thạch Nham rực rỡ như tinh hải, có nhật nguyệt tinh thần, có sông núi hồ nước, có cổ mộc hoa cỏ, nhưng hôm nay, tựa như đều bị nghiệp hỏa của Cáp Sâm liên lụy, lấy đốt cháy hư giới kia làm trung tâm, ngọn lửa nhanh chóng khuếch tán. Mà linh hồn tế đàn của Thạch Nham thì là như rung mạnh không ngớt. Chủ hồn hắn như nến tàn trong gió lay động bất định, lúc nào cũng có thể tắt, tình thế cực độ nguy cấp. Hư giới, linh hồn tế đàn là căn bản của võ giả, so với thần thể còn quan trọng hơn. Hư giới, linh hồn tế đàn một khi hóa thành tro tàn, ấn ký của võ giả trên thể gian liền sẽ hoàn toàn lao mất, vĩnh viễn không có hy vọng sống lại. Thân thể hủy diệt, có thể lấy con đường khác sống lại, linh hồn, hư giới bị diệt, không có bất cứ cách nào sống lại. Phía dưới, Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt trơ mắt nhìn hư giới của Thạch Nham bị đốt cháy, một chút biện pháp cũng không có, lòng nóng như lửa đốt. Các nàng bỗng nhiên hướng tới bầu trời hướng bắn xuyên qua. Hai chùm kỳ quang như lưu tinh từ trên trời rớt xuống, như sao đổi ngôi, va chạm ở trên cơ thể các nàng. Thân thể Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt nháy mắt tung tóe ra vô số giọt máu, hai má không còn một tia màu máu, linh hồn tế đàn suy yếu đến cực điểm. Các nàng mềm nhũn rơi xuống đất, như hai phiến lông chim nhẹ nhàng, thân thể gian nan hoạt động, bộ dáng thê thảm, da thịt trắng nõn nhiều thêm vết máu rậm rạp, nhìn thấy ghê người, đây là trừng phạt. Bọn người Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải vẻ mặt kinh biển, nháy mắt đem Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á vờ quanh, mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn tới bọn người Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ, sợ những cường giả thần tộc này sẽ ra tay đánh chết. Thế nào? Các ngươi không có việc gì chứ? Sa Triệu, Tiêu Sơn vội vàng hỏi. Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lỵ Á chỉ bị một đòn, liền lực lượng cả người mất hết, yếu ớt đến cực điểm, lúc này giống như ngay cả nói chuyện cũng không thể. Một ít người vốn đang muốn nhúng tay, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của các nàng đều phát lạnh trong lòng, toàn bộ đánh mất ý niệm, nhìn bầu trời mờ mịt, đều vẻ mặt kính sợ sợ hãi. tình trạng các nàng rất không ổn. Võ Phong chen lên, vẻ mặt âm trầm nói, đem linh dược bổ sung huyết khí trong tay chúng ta đều lấy ra, lập tức cho các nàng ăn vào, có lẽ còn có thể giữ được các nàng thần thể bất diệt. Chỉ có thần thể có thể tràn đầy huyết khí, các nàng mới có tinh lực đến duy trì linh hồn bất diệt. Võ Phong vừa nói như vậy, mọi người thoáng do dự, đều lấy ra linh dược linh thảo mấy năm nay ở cổ đại lục đạt được, một cổ buồn bực cho Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt ăn. Linh dược linh thảo có thể được bọn họ bảo tồn đến nay, đều là thánh phẩm bổ sung huyết khí thần lực, dược hiệu đều là vô cùng kinh người. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt sau khi dùng những đan dược đó, môi tái nhợt dần dần nhiều thêm một tia màu máu, thương thể lúc này mới ổn định xuống. Thế giới của mình đang thiêu đốt, đang sụp đổ, linh hồn tế đàn đang rung chuyển bất an, chủ hồn nhanh chóng suy kiệt, hắn còn nhìn thấy Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt muốn vươn tay giúp đỡ, bị Lưu Tinh va chạm ngã xuống, giống như đã hấp hối. Hắn hẳn là nổi giận. Nhưng hắn biết cuồng bạo vô dụng, hắn phải bình tĩnh, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể xoay chuyển cục diện. Hắn lựa chọn đem tức giận trong đầu cứng rắn ngăn chặn, giống như ngăn chặn từng loại cảm xúc tiêu cực từng nảy sinh kia. Hắn khắc chế, suy nghĩ chuyển động, tìm cửa đột phá. Sinh tử áo nghĩa, không gian áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa, đủ loại áo nghĩa tinh diệu nhất nhất hiện lên ở trong đầu. Hắn muốn tìm kiếm phương pháp đánh vỡ tất cả cái này. Tế đàn đang chấn động không ngớt, theo hư giới sụp đổ, đủ loại áo nghĩa của hắn tựa như sắp ngưng trệ, trở nên có chút không chịu khống chế. Một tia lạnh lẽo, bỗng nhiên làm cho tâm cảnh hắn trào ra hàn ý. Tâm thân hắn chợt khẽ động, chủ hôn lặng yên gạt cái gì, đi trong hư giới kéo đồ vật nào đó. Một hạt châu tối đen như mực, ở một cái góc của hư giới bị hắn nhấc ra. Đó là thối độc hàng châu, là tinh phách kết tinh của vong hồn thủy mau, cực hàn cực độc, có thể đem kịch độc hấp thu, chỉ có bổ nguyên hỏa diễm mái là khắc tinh của thối độc hàng châu, mới có thể luyện hóa nó. Một cái ý niệm nhanh chóng thành hình. Xuy xuy xuy xuy. Hàng lực độc tố trong thối độc hàng châu bị thúc dục, trong khoảnh khắc, trong hư giới của hắn nảy sinh biến hóa mới, như là vong hồn thủy mau phù sinh ở hư giới của hắn, cực hàn chi lực mờ mịt thẩm thấu. Hắn đang ở lãnh thổ hư giới bị thiêu đốt kia, bị cực hàn chi lực thối độc hàng châu khôi phục thẩm thấu, bị những độc tố kia trùng kích, vậy mà thần kỳ bình phục xuống. Hàng lực bị dung hợp, độc tố bị thúc dục, ở trong hư giới của hắn bay ra. Bổ nguyên thiên hỏa quả nhiên là khắc tinh của vong hồn thủy mâu là thối độc hàng châu. Phần diệt nghiệp hỏa của cáp sâm đốt cháy mà đến, hàng lực, độc tố trong thối độc hàng châu bị nhanh chóng hòa tan. Nhưng chính là bởi vì hàng lực, độc tố trong thối độc hàng châu tan rã, tranh thủ thời cơ cho hư giới của Thạch Nham, làm cho hư giới tạm thời từ trong phần diệt hỏa diễm giải thoát ra, làm cho chủ hồn cùng linh hồn tế đàn của hắn tạm thời không chịu ảnh hưởng, có thể đi làm chút chuyện khác. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1186, tịnh thế chi quang. Trong thế giới rực rỡ như ngân hà, từng vần mặt trời, mặt trăng, tinh thần biến hóa lần nữa. Nhật nguyệt tinh thần đồng loạt bắn ức vạn trùng tia sáng, giữa đường chợt vặn là một cổ. Ức vạn trùng quang hoa tinh thần, thái dương, ánh trăng bị vặn là một cổ, trở thành một chùm hào quang to cỡ cánh tay. Hào quang kia giống như mang theo thần diệu vô cùng, rực rỡ chói mắt. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn thẳng vào, ngay cả linh hồn cũng không dám xem xét cảm giác. Chùng quang hoa dung hợp tinh thần, mặt trời, mặt trăng này giống như cực hạn nào đó trong thiên địa. Đây là tịnh thể chi quang, có thể tinh lọc thế giới bẩn thỉu, thanh trừ dơ bẩn, đốt thần tru phách. Một chùng tịnh thể chi quang là cực hạn của tinh thần áo nghĩa, chính là trong đầu gã tiền bối thần tộc kia thác ấn lưu lại, cũng không phải là Thạch Nham hắn cảm ngộ thể hội ra. Tịnh thể chi quang chiếu xạ ở linh hồn tế đàn của Cáp Sâm. Hô! Tế đàn như bụi bay nháy mắt tan thành mây khói, chỉ nháy mắt như vậy, tinh thần ấn ký của Cáp Sâm hóa thành hư vô, phần diệt nghiệp hỏa kia trong giây lát không dấu vết có thể tìm ra. Giống như một cơn ác mộng. Thạch Nham bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Hư giới quay về trong đầu, tế đàn tràn vào linh hồn, mắt thấy Cáp Sâm không có một tia sinh cơ nữa. Bốp bốp! Xương cốt Cáp Sâm truyền đến tiếng nổ vỡ, cả người hướng tới vực sâu không nhìn thấy chìm đi, trong nháy mắt không còn tung tích. Trong thiên địa, cũng không cảm ứng được một tia khí tức của Cáp Sâm nữa, không còn một chút dao động, sinh mệnh lạc ấn của hắn giống như bị lao đi. Đây là tử vong thật sự trên ý nghĩa. Thần thức Thạch Nham kiểm tra bên trong, phát hiện thối độc hàng châu vậy mà ở nháy mắt ngắn ngủn bị đốt cháy thành tro tàn, nay cũng từ thức hải ý thức hắn bị bài trừ, hóa thành hư vô tiêu tán. Một luồng ấn ký cuối cùng trên thể gian của vong hồn Thủy Mâu, liền ở đây không còn tồn tại nữa. Rầm rầm rầm. Cổ đại lục nhất thời truyền đến chấn động kinh thiên động địa, đại địa liên miên phập phồng, giống như phát sinh động đất, từng ngọn núi ở cổ đại lục nội chìm xuống, rơi vào hư vô vô tận. Thần sơn vị trí bọn Thạch Nham cũng lay động bất định, thế giới chi thụ kia chấn động, chậm rãi co rút lại, từng chút quay về ở chỗ sâu trong lòng đất cổ đại lục, rất nhiều giới gian quả đều rơi xuống, rải ở phương vị Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Mạc Bao những người đó. Thế giới chi thụ ở trung ương thần sơn, thế giới chi thụ hướng tới cổ đại lục địa tâm co rút lại, nhưng thần sơn vẫn như cũ sừng sững bất động. Thế giới chi thụ giống như gân mạch hài cốt của thần sơn, nó co rút lại lòng đất, trung tâm không còn. Thần sơn khối thể xác này vẫn như cũ dựng thẳng, nằm ở trung tâm cổ đại lục. Ba người Hắc Cách, Thương Vân, Áo Đại Lệ cùng nhau mất đi lực ước thúc, bọn họ đồng thời nhìn về phía chỗ đỉnh đầu. Chỗ đỉnh đầu, Thạch Nham theo thế giới chi thụ cùng nhau thu vào lòng đất, ngay cả Thủy Nguyên Quả, tự nhiên cùng nhau theo Thạch Nham không thấy nữa. Chỉ là có rất nhiều giới dần quả lơ lửng ở bên cạnh bọn họ, đây là cái chìa khóa vạn năm kể tiếp tiến vào, sắc mặt Hắc Cách, Áo Đại Lệ khó coi thần kỳ. Ở nơi đó không nói một tiếng nhìn chằm chằm cành trong suốt co rút lại vào lòng đất, cảm giác được thiên địa lực lượng nào đó đang nảy sinh, đang ở giữa bọn họ phát sinh tác dụng. Thương Vân không nản lòng, trái lại, trên mặt hắn còn mang theo tươi cười bình tĩnh kỳ dị, giống như trong lòng hạ xuống một tảng đá lớn. Thủy Nguyên Quả hiển nhiên bị Thạch Nham đạt được, nhưng hắn như là cảm thấy như vậy vô cùng tốt, tựa như đây mới là hắn thật sự muốn. Mục đích hắn đến cổ đại lục, giống như... chính là muốn thấy Thạch Nham đạt được Thủy Nguyên Quả, không ai có thể đoán tâm ý chân thật của hắn. Thương Vân cảm thấy mỹ mãn, từ phía trên đó nhảy xuống, liếc một cái tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đang dần dần khôi phục, dưới sự do dự, Thương Vân lấy ra một cây nhỏ như thế giới chi thụ bỏ túi. Cây nhỏ kia của hắn xanh tươi muốn chảy ra, như phỉ thúy tạo hình mà thành, long lanh lóe sáng, lưu chuyển sinh mệnh dao động cực kỳ mênh mông, cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ chuyển luân thụ. Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu đồng thời kinh hô, lộ ra vẻ động dung. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cực kỳ suy yếu, lúc này cũng sững sờ ở nơi đó, đôi mắt ngơ ngác nhìn một cây kia. Sinh cơ chuyển luân thụ, đây là kỳ vật nguyên thủy cấp, có thể chuyển tất cả lực lượng thành sinh mệnh chi lực, đem thần lực, hàng lực của băng phách hàng tinh, đủ loại lực lượng đặc thù hình thành sinh cơ bừng bừng, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Có cái cách nói, một người trừ phi thân thể hóa thành máu loãng, nếu không đều có thể lấy sinh cơ chuyển luân thụ khôi phục lại. Đây chính là kỳ vật chỉ xuất hiện ở trong lời đồn, thần khí giữ mạng, cực kỳ trân quý. Thương Vân đem cây nhỏ xanh tươi muốn chảy nước kia lấy ra, bàn tay như đao, cắt thành hai đoạn, phân biệt giao cho Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, cười nói, có nửa đoạn thần thụ này, các ngươi chẳng những có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể càng hơn trước kia, trước tiên chúc các ngươi khỏi hẳn. Hai đoạn cây như lục phỉ thúy kia làm cho Thương Ảnh Nguyệt Tắc Tây Lì Á lộ ra vẻ mặt được yêu mà sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói những gì. Một bọn người Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu cũng là kinh ngạc thất thanh, không biết Thương Vân này vì sao đem kỳ bảo như thế lấy tới cho Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á khôi phục. Hai nữ tử này lúc này trạng thái ổn định, chỉ cần có đủ thế gian chậm rãi khôi phục, hẳn là không có trở ngại. Nhưng Thương Vân lại vì các nàng bẻ gãy sinh cơ chuyển luân thụ, quả thực phí phạm của trời. Làm cho bọn Tiêu Sơn có loại cảm giác không còn lời nào. Chờ các ngươi gặp lại Thạch Nham, xin giúp ta chuyển một câu, bảo hắn nhớ rõ ước định của ta với hắn, nói cho hắn, ta sẽ đi Mã Gia tinh vực tìm hắn. Thương Vân cười cười, một mình hướng tới hang đá bên ngoài thần sơn đi đến. Mọi người ngạc nhiên khó hiểu. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt lại biết, Thương Vân đây là xem ở trên mặt mũi Thạch Nham, mới đem sinh cơ chuyển luân thụ kia bẻ gãy, khiến hai người các nàng có thể mau chóng khỏi hẳn. Còn có thể làm cho thần thể tiến thêm một bước. Áo Đại Lệ cũng từ phía trên rơi xuống, vẻ mặt nàng ảm đạm, ánh mắt tối tăm không ánh sáng, mất hồn mất vía nói, Thạch Nham bị rút xuống lòng đất, cần một đoạn thời gian hoàn thành dung hợp với Thủy Nguyên Quả, chờ dung hợp qua đi, hắn mới có thể từ cổ đại lục rời khỏi, mà chúng ta thì là sẽ rất nhanh bị gạt ra khỏi cổ đại lục, tất cả chiến đấu đều không cần thiết nữa. Nói xong, nàng cũng lập tức hướng ra ngoài đi đến. Bọn người Tiêu Sơn, Tiêu Hải trầm ngâm một chút, đánh ánh mắt đối với mọi người, đỡ Tắc Tây Lì Á cùng Thương Ảnh Nguyệt, cùng nhau theo đuôi Áo Đại Lệ đi ra. Thần sơn này không còn thế giới chi thụ, lập tức trở nên trống trải hẳn lên, như con người không có trái tim, không có gân mạch hài cốt, chỉ còn một thân túi da, cho cho người ta một loại cảm giác đần độn vô vị. Theo bọn người Tiêu Sơn, Tiêu Hải rời khỏi, trong thần sơn này chỉ còn hắc cách một đám tộc nhân thần tộc. Sắc mặt Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ u ám, từng người cúi đầu, như chệt cha mẹ, tinh thần mỗi người không phấn chấn. Hắc cách đã dừng ở trung ương bọn họ, vẻ mặt cô đơn thần kỳ, không có hào khí bá đạo hăng hái chỉ điểm giang sơn nữa. Cuộc đời hắn lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại, loại thất bại này, là một loại sỉ nhục. Hắn ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Thân là thiếu chủ thần tộc Bố Lạp Đức Lợi gia tộc, đầu sỏ thần tộc tương lai, hắn mới sinh đã được cổ thần đại lục tán thành, cả đời xuôi gió xuôi nước, như thiên mệnh hướng, bất luận tâm trí cảnh giới lực lượng kinh nghiệm đều là đứng đầu trong tộc. Lúc Cáp Sâm đắc ý nhất, tộc nhân tra đặc lý tư gia tộc cũng không dám để cho Cáp Sâm chiến một trận với hắn, đủ để chứng minh cường hàn cùng thân phận địa vị của hắn. Nhưng, tại trên cổ đại lục này, kế hoạch hắn tự mình chế định lại thất bại vô cùng triệt để. Thủy nguyên quả có thể ảnh hưởng chủng tộc hưng thịnh bị Thạch Nham đoạt được. Thủy nguyên quả này ý nghĩa bọn họ, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, thủy nguyên quả có thể làm cho cổ thần đại lục nhanh chóng tràn đầy năng lượng, mà tộc nhân thần tộc sinh ra từ cổ thần đại lục, mỗi một người đều sẽ theo đó được lợi. Thậm chí, tộc nhân thần tộc xa ở góc xa xôi của hành tinh, đều sẽ bởi vì tổ tinh cổ thần đại lục tràn đầy năng lượng mà làm cho linh hồn tế đàn cũng có biến hóa vi diệu. Mỗi một cái cổ đại lục đều là một loại tín ngưỡng cùng trụ cột tinh thần, có thể mang đến cho một chủng tộc chỗ tốt không tưởng tượng được. Cổ thần đại lục một khi tràn đầy năng lượng, thiên địa lực lượng ổn định bình thản, thần tộc trên đó từng cái thần điện sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu, mỗi một tộc nhân thần tộc đều có thể thông qua thần điện cường đại bản thân, tăng cường lực lượng tinh thần. Bọn họ từng được lợi, biết rõ kỳ diệu thâm ảo trong đó, đó là đủ để ảnh hưởng toàn bộ chủng tộc biến hóa. Nhưng hiện tại, lại bị Thạch Nham chiếm được thủy nguyên quả. Chẳng lẽ tộc ta sẽ bị bất tử ma tộc áp chế, cổ ma đại lục sẽ bởi vì hắn dung nhập thủy nguyên quả mà nhanh chóng bổ sung vũ trụ tàn năng, tiến tới làm cho mỗi một tộc nhân bất tử ma tộc đều sẽ lực lượng mênh mông, làm cho bọn họ nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Phỉ Nhĩ Phổ thì thào nói nhỏ, vẻ mặt không thể tiếp nhận. Bọn họ đều không biết, Thạch Nham dung hợp bổ nguyên. Chính là thần ân đại lục, đó là tổ tinh của thiên yêu tộc. Chẳng trách Thương Vân hào phóng như thế. Thật sự phải theo đó cuộc khởi, chính là thiên yêu tộc. Mỗi một tộc nhân thiên yêu tộc, đều sẽ bởi vì Thạch Nham dung hợp thủy nguyên quả mà cường đại lực lượng, mà thu hoạch năng lượng tràn đầy chống đỡ. Cái chủng tộc này từng bị Minh Hoàng tộc áp chế nhiều năm, chắc chắn đại phóng tia sáng kỳ dị. Đáng tiếc, Hắc Cách, Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ căn bản không biết ảo diệu trong đó. Không dễ dàng như vậy, bất tử ma tộc bị thần tộc chúng ta giết quá nhiều. Tộc nhân Điêu Linh, số lượng rất có hạn. Bốn đại chủng tộc chúng ta đều là không dễ sinh sản, bọn họ không nhanh cường đại hẳn lên như vậy. Chỉ cần thừa dịp trước khi bọn họ thật sự quật khởi hủy diệt sạch cái chủng tộc này, thần tộc ta vẫn như cũ sẽ là bá chiếm thiên địa. Hắc Cách cắn răng quát trầm. Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ thở dài trong lòng, thầm nghĩ cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Thần tộc đã cường đại thời gian quá dài, bọn họ tuyệt không thể tiếp nhận chủng tộc xuống dốc. Chúng ta nên rời khỏi rồi, chúng ta phải ở bên ngoài, mới có thể từ nơi này rời khỏi. Hắc Cách trầm ngâm một chút, nói, có lẽ, chúng ta còn có thời gian, đem những con cá kia thanh lý hết, thừa dịp cổ đại lục còn chưa đem chúng ta gạt ra. Có áo đại lệ, không dễ như vậy. Mê Á lắc đầu. Hắc Cách thất bại, giống như một cái bóng tối di động ở trong lòng mọi người, hắn người đáng tin cậy này dần dần mất đi uy hiếp trước kia. Ở trong lòng bọn người Mê Á. Phỉ Nhĩ Phổ, Cáp Sâm chết thảm cuối cùng kia. Ở một chút phương diện nào đó so với Hắc Cách càng thêm đáng sợ. Bọn họ thậm chí cảm thấy nếu Cáp Sâm không chết, có lẽ mới có thể đại biểu tương lai thần tộc. Mà Hắc Cách ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Bị bọn họ âm thầm xem nhẹ rồi. Hắc Cách sâu sắc phát giác được mọi người nản lòng, tâm tình càng là trầm thấp ảm đạm. Hắn bỗng nhiên không nói chuyện nữa, một mình yên lặng đi hướng hang đá bên ngoài thần sơn. Dừng lại ở một cái cửa hang, ngắm nhìn thiên địa thần bí nhất khối vũ trụ này, có loại bất đắc dĩ hứng thú rã rời, có loại nản lòng người thất bại. Trong chín tầng trời màu xanh lam đột nhiên trôi nổi ra từng cái bọc khí màu băng lam. Từng cái bọc khí tìm động hướng sinh mệnh, tìm đến từng gã võ giả có được sinh mệnh từ trường, đem bọn họ trói buộc, mang theo bọn họ di động lên trời, mang theo bọn họ rời xa cái cổ đại lục này. Trừ Thạch Nham, võ giả còn sống trên cổ đại lục, toàn bộ bị mang đi. Trong thiên địa một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cổ đại lục liền ở đây phong bế. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1187, Thiên địa vận mệnh. Một góc ngân hà u ám. Một sinh mệnh chi tinh màu xanh nước biển lẳng lặng xoay nhẹ. Mặt ngoài hành tinh đó sông núi hồ nước rõ ràng như bức họa cuộn tròn, tinh trí xinh đẹp, ẩn chứa dao động sinh mệnh. Đây là thần ân đại lục. Rất nhiều cường giả các tộc trên đại lục, bởi vì thiên địa năng lượng suy kiệt đều di chuyển rời khỏi, bị Thạch Nha mang vào Mã Gia tinh vực. Lúc bọn họ rời khỏi, thiên địa năng lượng của đại lục hầu như hao hết, cỏ cây khô vàng, cổ thụ mất đi sinh cơ bừng bừng, rừng rậm dần dần chuyển hóa hướng tới sa mạc, thiên địa hiện ra khí tức tĩnh mịch. Người phàm sinh tồn trên đại lục cũng trực tiếp chịu thiên địa năng lượng dị biến ảnh hưởng, nảy sinh ra đủ loại tật bệnh, tuổi thọ giảm bớt trên diện rộng. Trước kia, một người phàm không tu luyện võ đạo, không đem thiên địa năng lượng nhét vào thân thể, có thể sống 7-80 năm, rất ít có bệnh tật. Nhưng mà, ở lúc Thạch Nham đem những võ giả kia đều di chuyển, tuổi thọ của những người phàm kia chỉ có khoảng 50, thường thường một bệnh nhỏ cũng có thể cướp lấy tính mệnh bọn họ. Sức chống cự của thân thể bọn họ ù cạc cạc yếu bớt, cho nên rất dễ dàng tử vong. Người phàm cũng không biết đại lục này đã xảy ra cái gì, chỉ biết là hoàn cảnh càng thêm ác liệt, không khí không tươi mát nữa, trở nên càng ngày càng ô uể. Bọn họ tuyệt không biết, cái này căn bản đều là bởi vì thiên địa năng lượng suy kiệt. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết nguyên nhân thật sự. Nhưng một đoạn thời gian gần đây, bọn họ đều phát hiện kinh người hoàn cảnh một lần nữa biến hóa, phát hiện rất nhiều cổ thụ biến chất sinh ra chồi, phát hiện thổ địa vốn bị sa mạc hóa xuất hiện từng mảng lớn ốc đảo, phát hiện không khí một lần nữa trở nên tươi mát người vui vẻ, hít một ngụm liền thần trí thoải mái. Một ít người bệnh lâu thần kỳ khỏi hẳn, sắc mặt hồng nhuận hẳn lên, không chịu bệnh ma quấn quanh nữa. Rất nhiều người tuổi thọ buông xuống, tinh khí thần dư thừa không hiểu, tứ chi vô lực cũng sinh ra lực lượng mới, ngay cả lưng còng nhiều năm, tựa như cũng có thể thẳng một lần nữa. Hải dương hồ nước trở nên sạch sẽ, có rất nhiều con cá mới sinh, béo tốt tươi mới, người bắt cá đều tán thưởng đây là kỳ tích. U vân chi địa, vô tận hải, thần châu đại địa rất nhiều quốc gia thành trấn, lương thực gieo trồng toàn bộ đều là trúng mùa thu hoạch, bất luận gieo trồng vật gì đều sẽ đạt được hồi báo dày ra ngoài bọn họ tưởng tượng. Một ít rau dưa vốn cần 10 ngày nửa tháng mới có thể thành thục, mà hiện tại chỉ cần 1-2 ngày thời gian. Mỗi một góc của đại lục, mỗi một khu vực hẻo lánh, mỗi một quốc gia, thành trấn, thôn xóm, đều phát hiện thế giới đang âm thầm thay đổi. Một ít võ giả ở lại trên đại lục, cảnh giới thấp kém, đều phát hiện tốc độ tu luyện nhanh hơn, phát hiện tâm cảnh có thể rất nhanh ổn định, linh đài trở nên trong vắt, nơi bọn họ tu luyện thiên địa năng lượng lấy tốc độ tăng trưởng kinh người. Làm cho bọn họ có loại cảm giác đặt mình trong mộng cảnh, làm cho bọn họ không thể tin được đây là thực. Những người này từ trong miệng rất nhiều trưởng bối, biết có một đám kẻ cường hãn, từ quê nhà rời xa, trốn vào tinh vực khác. Trưởng bối nói khối đại địa này xong rồi, sẽ không thích hợp võ giả sinh tồn tu luyện nữa. Bọn họ sở dĩ sẽ bị lưu lại, là vì cảnh giới bọn họ thấp kém, không được ưu ái, không đủ tư cách rời khỏi. Bọn họ từng hối hận, từng bi thống muốn chết, từng tuyệt vọng. Nay đặt địa dưới chân biến hóa lớn, mang đến hy vọng cuộc sống mới cho bọn hắn, giống như trời mở ra một cánh cửa một lần nữa cho bọn hắn. Mọi người lâm vào mừng rỡ như điên, thần điện, miếu thờ các nơi của thần ân đại lục nhất thời kín người hết chỗ, mỗi người đều cảm kích trời xanh, cho rằng đây là ông trời mở mắt, chưa thật sự vứt bỏ khối đại lục này. Bọn họ từng trải qua đủ loại bất đắc dĩ tuyệt vọng, kiến thức qua rất nhiều tai nạn đột phát, mắt thấy thế giới hướng tới cảnh tượng trong giấc mộng biến hóa. Đều là cảm động lệ nóng doanh trồng. Mọi người đều tin tưởng, thần một lần nữa chiếu cố bọn họ, thần nghe được bọn họ kêu gọi. Cách thần ân đại lục xa vô hạn, một chỗ tinh vực u ám khác. Không có ánh sáng, không có màu sắc. Không có ngôi sao, thậm chí không có thanh âm, đây là một chỗ góc như bị phong ấn trong vũ trụ. Nơi này lại có một cái đại lục từng chói mắt thiên địa, cổ ma đại lục. Mặt ngoài đại lục rộng rãi bát ngát. Che kín hố khổng lồ gồ ghề, có rất nhiều con sông hồ nước xám xịt, bầu trời quanh năm bị đám mây âm u trói buộc, toàn bộ đại lục đều cho người ta một loại cảm giác không khí trầm lặng tuổi xế chiều, giống như sắp dần dần biến thành tử tinh, hoàn toàn mất đi tư cách sinh linh tồn tại. Nơi này chính là cổ ma đại lục, là một trong năm khối cổ đại lục vũ trụ lúc bắt đầu sinh ra. Khi nó sắp hủy diệt, nó lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp, xa xa không thần tốc bằng thần ân đại lục. Tốc độ biến ảo của hai bên, sai khác khoảng trăm lần. Trong hải dương khô cạn, trong rừng rậm khô vàng, Trên đại địa nứt nẻ bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, tiếng rống, tiếng kêu như sét đánh, từng tiếng kinh thiên động địa. Từng con quái vật lớn giống như sông núi, hoặc là cự xà, hoặc là tam túc kim ô, quạ vàng ba chân, hoặc là thiên long kỳ lân, hoặc là phượng hoàng, đều dài mấy ngàn thước thậm chí vạn thước, thật như sông núi di động. Đây là tộc nhân thiên yêu tộc, huyết mạch thiên yêu tộc thuần túy nhất, một trong bốn đại sinh linh của thế gian, vừa sinh ra liền có được thần lực vô cùng. Rất nhiều tộc nhân thiên yêu tộc gầm rú, ngửa mặt lên trời điên cuồng rít gào, đều biến hóa thành hình người, hình thể nháy mắt thu nhỏ lại vạn lần. Bọn họ hoặc là mặt người thân rắn, hoặc là thân người đầu chim, hoặc là tràn đầy ngọn lửa lân giáp, còn có thần thể đỏ đậm như bàn ủi, môi kẻ một vẻ. Tộc nhân thiên yêu tộc biến hóa thành giống như hình người, từ các góc của cổ ma đại lục tụ tập mà đến, cuối cùng ở một cái khe núi có rất nhiều đá quái lạ dừng lại. Khe núi đó có rất nhiều tảng đá mài nâu xám, màu xanh lá, màu xanh rêu. Tảng đá tạo hình pho tượng ma thần khổng lồ, mặt mũi hung tợn, cầm hung khí trong tay, trợn mắt lên, uy phong lâm liệt, cho người ta một loại cảm giác muốn quỳ bái. Ngay cả những tộc nhân thiên yêu tộc này sau khi đến một khối này cũng đều thu liễm khí tức, rất nhiều người đối với những pho tượng ma thần kia lộ ra vẻ kính sợ. Nếu Thạch Nham có thể tới đây, liền sẽ phát hiện những pho tượng thượng cổ ma thần kia, cùng ma thần ảo giác lực lượng tiêu cực của hắn ngưng luyện ra, có rất nhiều tương tự kinh người. Từng tộc nhân thiên yêu tộc hình thái như người, tại trong rừng đá pho tượng ma thần đứng vững này hiện ra. Bọn họ đều đi đến trong một chỗ kỳ trận phong cách cổ xưa có 9 pho tượng ma thần quay chung quanh. Kỳ trận bày ra vòng tròn, có kích thước một cái sân bóng đá, trong trận hình có đường thần diệu răng nanh đan xen, nứt ra hào quang lạnh lẽo. Đường tuyển giống như con dung, như vật còn sống nhúc nhích. Từng trận địch dàn dao động không gian, từ trong kỳ trận phong cách cổ xưa kia phóng ra, một cái xoáy màu bạc sáng dần dần hình thành. Đây là một loại hư không thông đạo khác. Thương Vân vậy mà thành công rồi. Một gã đại hán đầu người thân rắn hắc hắc cười lên. Hắn có một mái tóc dài màu xanh thẫm, nhìn kỹ đến, sẽ phát hiện một mái tóc dài màu xanh thẫm kia do mấy ngàn con rắn nhỏ tụ tập mà thành, đuôi rắn hợp với đầu hắn, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy. Trời hưng thiên yêu tộc ta. Lại là một gã tộc nhân thiên yêu tộc long ngâm thét dài lên. Đây là một tộc nhân thiên yêu tộc người chim, như đầu chim ưng bày ra màu hoa râm, có loại cảm xúc khuynh hướng kim loại, cho người ta một loại cảm giác âm lành băng hàn. Là lúc đánh thức thánh tổ rồi. Nghĩ đến, hắn ở trong ngủ say, cũng có thể cảm ứng được biến hóa thần kỳ kia. Thương Vân tiểu tử này không tệ, không uổng phí chúng ta dạy dỗ hắn nhiều năm. Thánh tộc ta đã trải qua trận chiến ấy năm đó, cũng sẽ không chịu thiệt tương tự nữa. Vạn năm sau, thánh tộc thể tất ta phải cường lực quật khởi. Tộc nhân thiên yêu tộc cả người lân giáp lửa phát run, cười thô lỗ ha ha hẳn lên, lớn tiếng thét to, người thứ nhất chui vào trung ương lốc xoáy kia. Từng gã cường giả lão bối thiên yêu tộc đều sóng vai bước vào trong đó, muốn đi đánh thức thánh tổ ngủ say nhiều năm của bọn họ, cho thiên địa này một cái kinh hỷ. Mã gia tinh vực, ma huyết tinh. Huyết ma, cổ đặc, ba tư, quỷ lão, lị an nợ, phí la một đám người ở ven hành tinh nghiêm trang chờ đợt, đang yên lặng chờ cái gì. Mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, trầm mặt không nói, vô hình trung tựa như có áp lực không hiểu nào đó. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc truyền ra, chỉ thấy trong 9 tầng mây nồng đậm, dần dần hiện ra từng chiếc chiến hạm. Những chiến hạm đó từng cái vết máu loang lổ, có khu vực sau khi dập nát được một lần nữa tu bổ qua, cũng có khu vực kể truyền đến tiếng kẽo kẹt, giống nhau tùy thời đều có thể tan rã. Những chiến hạm này đều là thể tích khổng lồ, bên trên dựng đứng lá cờ khác nhau, có lệ thuộc dược khí cát, có thuộc về ám ảnh quỷ ngục chiến minh, cũng có thuộc về thần quan. Mấy ngàn chiến hạm to lớn, chứa gần 100 vạn cường giả chủng tộc khác nhau của các phương thế lực. Bọn người dược khí các Phù Vi, Bối Để Na, An Vân, Trác Đạt, Đế Mổ Lâm đều ở trong đó. Chiến minh bên kia, Minh Chủ Phong Hàn, Tật Phong Chiến Bộ Hạ Tâm Nghiên, Phong Ngôn, Thích Trạch, Mâu Vinh bọn cường giả cũng rõ ràng ở trong đó. Chủ nhân Thần Quang, Tử Diệu, Tát Na, đã bả chúng cường cũng nhất nhất đến. Càng nhiều thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ. Rất nhiều cường giả ở Mã Gia tinh vực thanh danh ở bên ngoài, cũng không hiếm thấy. Bọn họ lúc này đều là vẻ mặt gió sương, trên những chiến hạm kia có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người gãy tay thiếu chân, rõ ràng đều từng trải qua một phen huyết chiến, hẳn là chiến bại rồi. Một cô thê lực này, hầu như tương đương với một nửa thê lực hiện có của Mã Gia tinh vực. Bọn họ không ở lãnh địa của mình kinh doanh, vậy mà không ngại xa vạn dặm đến ma huyết tinh. Mở ra tuyến đường. Huyết ma hét to. Rất nhiều cường giả ma tộc đều tản ra, an bài điểm dừng chân cho chiến hạm của người tới, đều công việc lu bù lên. Huyết ma, Cổ Đặc, bà tư thân là đại thủ lĩnh của ma tộc, yêu tộc ở Mã Gia tinh vực, lúc này cũng là mặt co mày cáo, vẻ mặt âm trầm. Thần tộc A Tư Khoa Đặc gia tộc, phía Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, Khô Cốt tinh vực Bạch gia liên thủ xâm nhập Mã Gia tinh vực đã 10 năm. Hư không thông đạo phong bế năm đó bị A Tư Khoa Đặc gia tộc nhanh chóng mở ra, đại quân thần tộc cuồn cuộn đến, bày ra thế nghiền ép, hoành hành ở ám ảnh quỷ ngục của Mã Gia tinh vực. Phong Hàn Chiến Minh rất nhanh trắng bệch, rất nhiều võ giả bị đánh chết nhanh chóng, hầu như không có sức đánh trả. Đại quân thần tộc phân tán di động, ở các góc của Mã Gia tinh vực ra quân, không có dấu vết thất bại, chiến thắng liên tiếp. Thẳng đến Lị An Na xuất lĩnh yêu tộc, ma tộc tạo thành huyết tinh quân đoàn mới, hung hãn không sợ chết xông vào ám ảnh quỷ ngục, lần đầu tiên làm cho thần tộc trả giá đắt, làm cho bước chân đi tới của đại quân thần tộc bị trở ngại. Trận chiến ấy, A Tư Khoa Đặc gia tộc cùng Bạch gia tham chiến, bị Lị An Na điều hành ma tộc, yêu tộc tru sát gần 5.000 người, đều là cường giả thần vương cảnh trở lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1188, người biến mất 10 năm kia. Đó là trận thua đầu cho tới nay của đại quân thần tộc tiến vào Mã Gia tinh vực. Lị An Na cai quản huyết tinh quân đoàn, thật sự đem bước chân đi tới của thần tộc ngừng lại, làm cho thần tộc không thể không một lần nữa bố trí. Trận chiến ấy, cô vũ sĩ khí toàn bộ võ giả của Mã Gia tinh vực, làm cho càng nhiều thế lực tỉnh lại, khiến cho chiến cuộc Mã Gia tinh vực không nghiêng về một bên nữa. Nhưng trận chiến ấy, ma tộc, yêu tộc tương tự tổn thất không nhỏ, sau vài năm luân phiên xuất kích, chỉ có thể tác chiến phạm vi nhỏ, như một con dao không ngừng cắt thân thể thần tộc, mang đến cho thần tộc đủ loại vết thương. Đáng tiếc, tộc nhân thần tộc thể tới rào rạc, nhân số đã nhiều lại tinh, còn không vẻn vẹn chỉ là một phương A Tư Khoa Đặc, còn có phía Nhĩ Nam Đức Tư cùng Bạch Gia. Hai năm trước, Lị An Na lại một lần cùng thần tộc lực kháng, lần này tương tự lấy được thành quả xa xỉ, đánh chết 3.000 người thần tộc, nhưng một trận chiến này. Bọn họ tổn thất thảm trọng. Bọn Lị An Na không thể không lui giữ ma huyết tinh, thậm chí đem Tử Mầu Liên Không trận ám ảnh quỷ ngục liên thông ma huyết tinh cũng đánh nát, sợ sẽ bị thần tộc thuận tiện mò qua tìm tới. Hai năm qua, Lị An Na cùng yêu tộc, ma tộc tạm thời đóng ở ma huyết tinh, tu thân dưỡng tính ngắn ngủi, tiếp tục luyện binh cho yêu tộc, ma tộc. Chiến Minh, Thần Quang, Dược Khí Các, Viêm tộc, Băng tộc đủ loại thế lực tại hai năm qua hình thành đồng minh, lực kháng thần tộc, cùng thần tộc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1189, thức tỉnh. Tinh cầu màu băng lam như lưu tinh cực lớn lướt đi, kéo cầu vòng quang thật dài, một đường xẹt qua, đem năng lượng vũ trụ ven đường nhất nhất hấp thu. Đây là hoang, cổ đại lục vĩnh viễn đều đang hoạt động. Nó di động ở từng cái tinh vực, chưa bao giờ từng ngừng lại nghỉ chân, giống như có được linh tính xuyên qua ở kẽ hở vũ trụ, làm cho người ta rất khó bắt giữ được tung tích. Vạn năm một lần lịch lãm đã chấm dứt, cường giả các phương tinh vực sống sót từ phía trên nó bị gạt ra, đều lợi dụng cách của mình trở về tinh vực sở tại. Những người đó, thường thường đều có chỗ thu hoạch, ở trong hoang đạt được rất nhiều tài liệu cùng dị bảo hiếm quý, hơn nữa rèn luyện tâm cảnh, tăng cường thực lực. Chủ yếu nhất là, bọn họ mang về một cái tin tức, một tộc nhân bất tử ma tộc tên là Thạch Nham, chiếm được thủy nguyên quả từ trong hoang thai ngén ra. Tin tức bất tử ma tộc sắp sửa một lần nữa cuộc khởi, lấy như hỏa diễm liệu nguyên truyền khắp các đại tinh vực, làm cho thế lực khắp nơi lâm vào chấn động. Thần tộc áp bách đối với rất nhiều thế lực lực, theo tin tức này truyền ra, giống như đột nhiên buông lỏng, rất nhiều người đều có ý nghĩ mới. Trong lúc nhất thời, Thạch Nham cái tên này thành ký hiệu các đại tinh vực các phương thế lực gia tộc chạm tay có thể bỏng nhất, mỗi người đều đang ý đồ đem tất cả cùng cái tên này có liên quan biết rõ ràng, hận không thể đem tổ tông 18 đời hắn đều điều tra rõ ràng một hai. Ngay cả các phương thế lực thần tộc cũng hoạt động ở khắp nơi, ở chung quanh tuần tra động hướng của tộc nhân bất tử ma tộc, muốn ở trước khi bất tử ma tộc cường hãn, đem bọn họ đánh không gượng dậy. Các phương thế giới đều đã loạn cả lên. Đáng tiếc, rất ít người biết thân phận chân thật của Thạch Nham, biết lai lịch hắn, càng thêm không biết đối với bất tử ma tộc phỏng đoán, gần chỉ một cái hiểu lầm. Bọn họ đều cho rằng Thạch Nham chính là tộc nhân bất tử ma tộc, hắn dung hợp cổ đại lục tự nhiên đó là cổ ma đại lục. Cổ ma đại lục chính là nơi bất tử ma tộc sinh ra, tự nhiên sẽ tạo phúc bất tử ma tộc. Đáng tiếc, toàn bộ bọn họ sai rồi, thật sự được lợi chính là thiên yêu tộc. mỗi một người thân thể ẩn chứa huyết mạch thiên yêu tộc, đều có thể sâu sắc cảm thấy được bản thân biến hóa. Giống như thiên mệnh chỉ hướng, giống như được thần minh chiếu cố, tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn thật nhiều, đối với ngưng luyện thiên địa lực lượng. Cũng trở nên càng thêm tùy tâm sở dục, một ít kẻ vẻn vẹn chứa đựng huyết mạch thiên yêu tộc, nhưng không thuần túy, vẫn như cũ không rõ nguyên do. Chỉ có những tiền bối thiên yêu tộc thuần túy nhất mới biết được cơ hội chấn hưng toàn bộ chủng tộc xuất hiện rồi. Bọn họ đã âm thầm ở các góc của vũ trụ hoạt động hẳn lên. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ giữ nghiêm bí mật này, không trước bất kỳ ai thấu lộ tin tức, đều đang nắm chặt thời gian khổ tu, tích tụ lực lượng. Vài cái gia tộc thần tộc, biết Thạch Nham đến từ Mã Gia Tinh Vực, biết hắn cùng thế lực Mã Gia Tinh Vực liên hệ. Mẹ Á là tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, Phỉ Nhĩ Phổ thì là con em trung tâm A Tư Khoa Đạch gia tộc. Bọn họ sau khi trở về cổ thần tinh vực, lập tức tham dự đến hành động nhàm vào Mã Gia Tinh Vực, đem Thạch Nham cùng Mã Gia Tinh Vực sâu xa lộ ra. Tộc nhân thần tộc đối diện Mã Gia Tinh Vực tiến hành xâm nhập khắp nơi, lập tức tụ tập lực lượng càng mạnh, đại quân đều đi đến Mã Gia Tinh Vực. V. Phù Vi, Phong Hà những người đó sở dĩ nửa năm trước thảm bại, nguyên nhân căn bản thật ra cùng Thạch Nham có liên quan, đáng tiếc bọn họ không biết tình huống, không biết thần tộc đột nhiên tăng mạnh lực lượng, vẻn vẹn là vì Thạch Nham ra từ Mã Gia Tinh Vực, không biết bọn họ vội vã đem Mã Gia Tinh Vực đánh hạ, là vì Thạch Nham uy hiếp. Mã Gia Tinh Vực cùng các đại tinh vực của vũ trụ tin tức trở ngại quá lâu. Cái tinh vực bảo thủ này, đem thông đạo liên thông các đại tinh vực phong bế, nhiều năm sinh hoạt ở trong thế giới của mình, ít cùng bên ngoài tiến hành trao đổi. Nếu nó bảo trì liên thông cùng các đại tinh vực, bọn hắn sẽ biết, nay Thạch Nham cái tên này có bao nhiêu vang dội. Hấp dẫn bao nhiêu tinh vực, bao nhiêu thế lực gia tộc chú ý. Bọn họ không biết, các phương tinh vực thế lực gia tộc đều đang tìm người này, tìm tinh vực tương ứng người này. Bọn họ vẫn như cũ sống ở trong thế giới của mình, vẫn như cũ đang đau khổ chống đỡ khả năng thần tộc đã kích hủy diệt, không biết bên ngoài biến hóa. Hoang như lưu tinh di động ở trong kẽ hở vũ trụ, ở ngân hà u ám thâm thúy lướt đi, như một vần bóng tối, không ai có thể bắt giữ tung tích. Trung ương cổ đại lục, thế giới bị phong ấn lại, cũng không ai có thể tiến vào nữa. Nhưng mà, ở trung tâm hoang lại có thế giới kỳ diệu, vị trí nơi ngọn nguồn áo nghĩa thần bí, thật ra vẫn đều ở trong hoang. Là tinh thần hạch tâm hoang, như linh hồn tế đàn của các đại chủng tộc. Chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào, phải là cường giả dung hợp một loại thiên hỏa, mới có thể mượn dùng thiên hỏa đến khổ tu, thấy rõ lĩnh ngộ áo nghĩa tinh diệu. Trong sông dài thời gian mênh mông, bổn khối cổ đại lục cổ ma, cổ thần, thần ân, thần trạch ở mỗi một cái giai đoạn đều sẽ thai nghén ra thiên hỏa, chỉ có người toàn bộ dung nhập toàn bộ thiên hỏa một cái giai đoạn, mới xem như đạt được bổn nguyên của cổ đại lục, có thể hình thành phó hồn. 10 vạn năm trước, mỗi 1 vạn năm trở đi, bốn khối cổ đại lục đều sẽ sinh ra đủ loại thiên hỏa. Rất nhiều thiên hỏa phân tán ra, bị riêng một người hấp thu, có một ít niên đại thiên hỏa vĩnh viên không bị tụ tập hết, không thể như Thạch Nham, Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Thương Vân dung hợp toàn bộ bổn nguyên. Trong một cái thời kỳ niên đại, có lẽ, chỉ có một người mới có thể dung hợp đủ loại bổn nguyên thiên hỏa của một khối cổ đại lục, bổn nguyên thiên hỏa của 3 cái cổ đại lục còn lại, có thể bị hơn 10 người phân biệt đạt được. Sau khi bọn họ chết, thiên hỏa vẫn như cũ bất diệt, tiếp tục di động, bị chủ nhân mới đạt được. Trong niên đại xa xưa, sinh ra rất nhiều thiên hỏa ẩn chứa bổn nguyên lực. Những người đó đều có thể mượn nó tiến vào trong hoang, ngọn nguồn áo nghĩa. Nhưng mà, đều vẻn vẹn chỉ là linh hồn. Mà hôm nay, một cái thân thể lẳng lặng lơ lửng ở trong ngọn nguồn áo nghĩa, chung quanh vô số điện mang bắn, có rất nhiều ngọn lửa, con sông tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Đều ẩn chứa chân lý tinh diệu một loại áo nghĩa. Cánh tay bị đốt cháy kia của hắn, nay sớm khôi phục nguyên dạng, không nhìn thấy chút dấu hiệu bị thương. Hắn giống như lâm vào trong giấc ngủ tầng sâu, như lơ lửng ở trên hải dương không nhúc nhích, trong thần thể lại truyền đến bừng bừng sinh cơ, trong đầu truyền đến linh hồn dao động phi thường mãnh liệt. Đã lâu. Một ngày này, phó hồn hắn từ tế đàn trong đầu bay nhanh ra, từng đám thiên hỏa ở trong đó như ngọn lửa nhảy lên. Một trái cây trong phó hồn của như một trái tim, truyền đến năng lượng dao động khủng bố như vậy, như mầm móng sinh mệnh, cho người ta một loại cảm giác ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Phó hồn vừa hiện ra, ở trong ngọn nguồn áo nghĩa bỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở không gian, sáng rọi rực rỡ. Phó hồn chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp tràn vào trong đó, xuyên qua khoảng cách hư không vô tận, bay thẳng đến một cái đại lục rơi xuống. Đêm tối giơ tay không thấy 5 ngón tay, thần ân đại lục. Một viên lưu tinh nhiều màu sắc kéo tinh quang thật dài rơi xuống, đánh vào thiên yêu sơn mạch của Vô Tận Hải, rơi vào lòng đất, rơi vào trong một cái tinh thể đỏ đậm hình lăng. Rõ ràng chính là phó hồn của Thạch Nham. Phó hồn của hắn bày biện ra bộ dáng như khuôn mặt hắn, như một phần lửa hừng hực thiêu đốt, vào ở tinh thể hình lăng màu đỏ đậm. Cái tinh thể này lớn vô cùng, ở trung ương lòng đất, nối liền vô số sông núi hồ nước lửa nham thạch nóng chảy, truyền ra năng lượng dao động cực kỳ chấn động đáng sợ, có lực hút phi thường cường hăng. Rất nhiều năng lượng mắt thường không nhìn thấy trong vũ trụ bị cái tinh thể màu đỏ đậm này hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, nhất nhất tràn đầy ở trên bầu trời, hải dương, đại địa của đại lục, yên lặng thay đổi khối đại lục này. Nó đang hấp thu năng lượng của vũ trụ. Trong tinh thể hình lăng màu đỏ đậm có chất lỏng năm màu, róc rách lưu động, cho người ta một loại cảm giác giống như có được sinh mệnh. Phó hồn của Thạch Nham tựa như một vần lửa thiêu đốt, ở trong những chất lỏng năm màu kia vần quanh, được nâng đỡ. Một trái cây kia như trái tim lớn tự do ra vô số tơ cành nhỏ bé của thế giới chi thụ, phân bố tại trong chất lỏng này, tràn ngập ở các khu của tinh thể hình lăng, đang âm thầm vận chuyển năng lượng thần bí nào đó cho nơi đây. Thạch Nham giống như ở trong mộng cảnh lộng lẫy. Trong mộng đủ mọi màu sắc, tràn đầy ánh sáng tươi đẹp chói mắt. Những ánh sáng này nảy sinh vô số biến hóa kỳ diệu, như núi như biển, như sinh linh vạn vật biến hóa, cực kỳ thần kỳ. Từng lưu tinh tại trong cái mộng cảnh này xuyên qua, lưu tinh do con sông màu bạc hội tụ thành, cũng có chùm tia lửa ngưng kết mà thành, có lôi quang lóe ra điện quang bắn, đều mang theo thiên địa áo nghĩa chân lý. Còn có biển máu mênh mông, bên trong cất giấu tử vong chân lý, có vô số không gian trọng điệp, ẩn chứa tinh diệu giam cầm vạn vật, có sinh mệnh thai nghén diên hóa, có tinh thần huyên sinh tiêu tan. Ở trong mộng cảnh, hắn giống như là một người quần chúng hờ hững theo dõi vô số biến hóa, trong lòng chợt xuất hiện rất nhiều linh cảm giây lát trôi đi, mơ hồ bắt giữ được định lý ảo diệu nào đó của thiên địa, cảm thụ tất cả. Lúc phó hồn từ tế đàn trong đầu hắn bốc ra, hắn có loại cảm giác trống trơn. Nhưng mà, đợi phó hồn ở tinh thể màu đỏ đậm lòng đất thần ân đại lục vào ở, hắn cảm thấy vô cùng phong phú, giống như linh hồn thật sự có một cái nhà chỉ thuộc về hắn. Hư giới trong chủ hồn rực rỡ như tinh hải, là thế giới hắn trải qua tin tưởng vững chắc chậm rãi chiếu rọi, là nhà của chủ hồn. Phó hồn này đóng ở tinh thể hình lăng màu đỏ đậm, giống như là nhà của phó hồn, một cái thế giới mới lạ chỉ thuộc về phó hồn. Cái hồn phách kia giống như thành thần của cái thế giới kia, tựa như có thể cảm ứng tất cả sinh linh hỉ nộ ái ố phía trên, có thể trong một suy nghĩ dẫn động thiên tượng, có thể hô mưa gọi gió. Nhưng ở hắn xem ra, vẻn vẹn chỉ là một cái mộng cảnh. Một cái mộng cảnh không chân thật. Thân thể của hắn lẳng lặng lơ lửng ở ngọn nguồn áo nghĩa, ở trong mộng cảnh kỳ quái di động, trải qua rất nhiều cảnh tượng, tâm linh dần dần bình tĩnh, đang tìm chính mình, muốn giải thoát tất cả cái này. Một cái bọc khí màu băng lam hiện ra ở ngọn nguồn áo nghĩa, đưa thân thể hắn lặng lẽ trói buộc, đưa hắn đầu nhập một đạo khe hở rạn nứt. Hào quang chói mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng rực rỡ chói mắt. Thân thể hắn phút chốc biến mất ở ngọn nguồn áo nghĩa, ngay sau đó hắn ở ám ảnh quỷ ngục, dừng ở một cái cửa hư không thông đạo. Hư không thông đạo kia ở nháy mắt hắn hiện thân đó, trực tiếp chặn kín. Hắn lẳng lặng nằm ở cửa hư không thông đạo, chung quanh có vô số thông đạo như hang ánh sáng, liên thông các đại tinh vực, nhưng đại đa số đều ở trạng thái phong bể. Đây là đặc sắc của Mã Gia tinh vực. Giống như ngủ say quá lâu, hắn đầu tiên là khôi phục ý thức, ngón tay có thể thoáng hoạt động. Chợt đem tinh thần ý niệm hoảng hốt di động ở mộng cảnh nhất nhất thu liêm, sau đó hắn mới biết được mình là ai, rốt cuộc thật sự tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, hai mắt thương cổ thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác tang thương đã trải qua vô số biến thiên của thiên địa. Nhìn quét chung quanh một vòng, hắn rất nhanh đã biết hắn đang ở nơi nào. Nơi này là Mã Gia tinh vực, nơi này là hư không loạn lưu vực của ám ảnh quỷ ngục, nơi có rất nhiều hư không thông đạo kỳ lạ. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1190, trở về. Từng màn hình ảnh trong mộng cảnh ở trong đầu phóng lại, đủ loại ngân hà sáng lạng, sinh tử diễn biến, không gian tinh diệu, thoáng như nhất nhất tái hiện. Cửa hư không thông đạo, Thạch Nham như một cây cổ mục tồn tại ức vạn năm, lẳng lặng dừng lại, tang thương cổ xưa, như trải qua thế gian trăm kiếp, trải qua vạn tầng tạo hóa biến thiên, như ở niên đại xa xưa trở về thiên địa. Đây là khí tức ý nhị chỉ cổ đại lục thần ân có, nay cùng linh hồn hắn thủy hỏa giao dung, giống như đã hoàn toàn thành một thể, làm hắn cũng có một phen khí chất biến hóa hoàn toàn mới, vẫn tinh thần phấn chấn bồng bột như cũ, vân sinh mệnh dao động mãnh liệt như cũ, lại có một loại thành thục xa xưa khác. Lẳng lặng đứng ở nơi đó,